Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430. Thánh Điện Hắc Ám 1. Thuộc hạ rõ. Cái bóng màu đen đó cung kính nói. Tốc độ cái bóng màu đen rất nhanh, nhưng tốc độ Thường Nhạc cũng không hề chậm. Trước sau vẫn đi theo cái bóng. Chuyện lần này Thường Nhạc cũng không dám nắm chắc 10 phần. Vì để nắm được vị trí thánh nữ hắc ám, mình đã phái rất nhiều cao thủ, cuối cùng cũng đều thất bại. Lần này mình đã phái cái bóng màu đen chính là tinh nhuệ nhất trong đội ảnh mà Lạc Phong tận tâm bồi dưỡng. Cái bóng màu đen là đặc nhất hào của nhóm ảnh, vẫn luôn ẩn mình bên cạnh Thường Nhạc. Nhiệm vụ của gã chính là truy tìm tung tích của thánh nữ hắc ám. Thủ lĩnh ở chỗ này ạ. Đại khái chừng nửa canh giờ hai người đứng trước một tòa nhà phồn hoa. Được, anh lui đi. Thường Nhạc khẽ gật đầu một cái, trực tiếp đi xuống tầng hầm đại thế giới Ba Di. Phòng giải trí. Vừa mới đi xuống đó, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng bàn phím, tiếng hoan hô chiến thẳng hòa lẫn vào với nhau khiến Thường Nhạc hơi sững sờ. Xem ký lại toàn bộ căn hầm để tìm mục tiêu, nhưng căn bản không còn thừa một phòng nào cả. Thế thì thánh nữ hắc ám ở chỗ nào? Chẳng lẽ tin tức của Đặng Nhất Hào là sai sao? Thường Nhạc đi đi lại lại trong tầng hầm. Xung quanh căn bản chỉ toàn tiếng cười đùa. Không ai để ý đến sự hiện hữu của hắn. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc Thường Nhạc đi tới tầng hầm, đi lại xung quanh đến lần thứ tư bỗng nhiên dừng lại. Gần chỗ hắn đứng có một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương rất quen thuộc khiến đầu Thường Nhạc không tự chủ được xuất hiện thân hình của thánh nữ hắc ám. Mắt hắn hơi sáng lên. Sợ là thánh nữ hắc ám không thể ngờ được lần này lại để một chi tiết sơ hở thế này. Thường Nhạc đứng yên nhắm hai mắt lại, loại bỏ tiếng ồn ào ở xung quanh đi, bắt đầu hình dung phương hướng của mùi hương nhạt đó. Bỗng nhiên lúc đó Thường Nhạc mở hai mắt ra. Trước mắt là một vách tường đá. Mùi hương đến vị trí đó là biến mất. Thường Nhạc lơ đãng nhíu mày lại. Hắn lặng lặng đứng ở đó, tay sờ lên vách tường, tường lạnh như bằng khiến tim hắn hơi động, hắn dùng lực đẩy vào. Vách tường vẫn như cũ, không có động tĩnh gì. Sức mạnh bắt đầu tăng thêm, nhưng vẫn không có hiệu quả như trước. Thường Nhạc bắt đầu tin tưởng nếu như là vách tường bình thường với sức mạnh như thế thì đã sớm sụp rồi. Nhưng bây giờ vẫn kiên cố như thế, vách tường này quả rất cổ quái, tay hắn đẩy mạnh thêm nữa. Động rồi. Bỗng nhiên lúc đó Thường Nhạc hơi động. Vách tường từ từ mở ra. Đồng thời bên trong xuất hiện một khoảng không nhỏ. Thân hình Thường Nhạc càng ngày càng mơ hồ. Bức tường cũng càng dần càng mơ hồ. Những người chơi điện tử xung quanh căn bản không nhìn thấy động tĩnh ở đây. Đương nhiên là ở đây thiết lập đặc thù riêng. Một khi cơ quan mở ra, như vậy tất cả mọi người sẽ không nhìn thấy được động tĩnh bên này. Vách tường dần chuyển động. Thường Nhạc cảm thấy chân mình bắt đầu thong thả đi. Lúc vách tường hoàn toàn rời ra, trước mắt xuất hiện một cái động. Cái động màu đen hình như không thể nhìn thấy đáy được. Thường Nhạc yên lặng dùng hơi thở tỏa ra để dò xét. Căn bản không dò thấy bất kỳ chứng ngại vật nào. Trong lòng hắn thầm kinh hãi. Chẳng lẽ thánh nữ hắc ám sống ở nơi hắc ám không có người sống sao? Nếu thế thật thì uổng phí cho mỹ nhân này quá. Nhưng một cảm giác nói với Thường Nhạc chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thường Nhạc chậm rãi bước thẳng vào phía trước. Đầu giường ánh trăng sáng. Đi chưa được mấy bước đột nhiên trong bóng tối phát ra một giọng nói trầm thấp. Tinh thần Thường Nhạc căng thẳng, thật không ngờ còn có kiểu trạm kiểm soát thế này. Rốt cuộc đây là nơi nào? Phía trước căn bản không có khả năng, phải biết là mình khi nãy đã dùng hơi thở để dò xét. Chẳng nhẽ sau bức tường còn có huyền cơ khác. Dưới mặt đất phủ sương, Thường Nhạc bỗng nhiên cười gian xảo nói. khẩu hiệu chính xác, tiếp tục tiến lên. Giọng nói trầm thấp đó lại vang lên. Củ chuối thật. Thường Nhạc thiếu chút nữa bị câu nói của đối phương dọa cho nhảy dựng lên. Khẩu hiệu không ngờ đơn giản thế kia. Thế nhưng trong lòng Thường Nhạc đồng thời có thêm một sự cảnh giác. Đáp án càng đơn giản trong lòng một vài người lại càng không dám khinh suất trả lời. Đối phương sắp đặt như vậy không nghi ngờ gì nữa, đây là điểm tài tình và xảo quyệt nhất. Phía trước không có đường rồi. Bỗng nhiên Thường Nhạc cảm thấy phía trước xuất hiện một bức tường. Tinh thần hắn căng thẳng lên. Vừa rồi mình dùng hơi thở dò xét. Phía trước chắc là có đường nhưng bây giờ lại không có như vậy. Thường Nhạc hiểu giờ phút này không phải dựa vào sức mạnh mà là trí tuệ. Đầu giường trăng tỏ dạng đất trắng ngỡ như xương. Thường Nhạc nhớ tới khẩu hiệu này, trong đầu xuất hiện một ý tưởng. Tập trung hết sức mạnh lại dưới chân. Âm. Bỗng nhiên lúc đó, mặt đất dưới chân Thường Nhạc tạo thành khoảng không. Thường Nhạc nhanh chóng nhảy sang một bên. Nguy hiểm thật. Chân Thường Nhạc dừng bên cạnh cửa động. Hắn dùng hơi thở để dò xét. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là sâu không lường được. Quả thực căn bản không cảm nhận được rốt cuộc sâu đến đâu. Nhưng đó là cách duy nhất để Thường Nhạc đi vào. Hắn hít một hơi thật sâu. Như vậy càng kích thích sự hưng phấn của hắn. Đổi là người khác đã lo sợ bị ngã xuống chết. Nhưng Thường Nhạc đã bay xuống dưới, khởi động khôi giáp hắc ám. Thường Nhạc tuy rằng ngông cuồng nhưng cũng không phải là loại kiêu ngạo. Hắn hiểu rõ cái gì nên phòng bị. Đương nhiên khởi động khôi giáp hắc ám. Thường Nhạc cảm thấy sức mạnh càng dần càng tăng thêm. Chẳng lẽ khôi giáp hắc ám vốn có quan hệ với thánh điện hắc ám, bây giờ áo giáp đang hấp thu năng lượng hắc ám. Tinh thần Thường Nhạc hơi rung, tốc độ rơi xuống càng dần càng chậm, sức mạnh hấp thu càng dần càng dồi dào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thường Nhạc ảm thấy được bên dưới càng dần càng sáng, đã đến đáy rồi. Thế giới dưới lòng đất, lúc hoàn toàn hiểu được tình hình bên dưới, Thường Nhạc hít một hơi thật sâu. Làm gì có cái động nào? Hoàn toàn là một thế giới mới tinh. Nơi này có ánh sáng đầy đủ. Có nhà cửa. Cung điện. Cũng có người đi trên giường. Quần áo họ mặc đều là màu đen. Tốc độ đi cũng không nhanh không chậm. Chẳng biết tại sao. Thường Nhạc cảm thấy bất kỳ người nào đi trên đường chỉ cần đi vào thế giới thực thì sẽ là một cao thủ nhất đẳng. Đây quả thực là điều không thể tin nổi. Thế giới dưới lòng đất rốt cuộc lớn thế nào? Có bao nhiêu người? Trong cung điện rốt cuộc là nhân vật thế nào? Thánh nữ hắc ám có quan hệ gì với nơi thế này? Không ổn rồi. Bỗng nhiên lúc đó, Thường Nhạc cảm thấy có một sức mạnh dường gì tấn công về phía mình. Anh là ai? Đối phương vừa công kích vừa thò vào ngực móc đồ. Thường Nhạc lập tức tỉnh lại. Mình mặc quần áo thế này là ngoại tộc cho nên đối phương mới làm như vậy. Nếu như đối phương triệu tập nhiều người lại sợ là mình muốn thoát thân cũng khó khăn. Thường Nhạc hít một hơi thật sâu. Căn bản không để cho đối phương móc đồ ra. Nhanh chóng nắm cơ hội tấn công. Đối phương tay trái móc đồ. Tay phải tấn công qua Thường Nhạc. Âm. Thường Nhạc xúc toàn lực tấn công về phía đối phương. Hắn chỉ dùng một tay nên chiếm rất nhiều ưu thế. Trong chớp mắt cả người bị Thường Nhạc đánh ngã trên mặt đất. Nhìn thấy đối phương không ngừng co giật, thân thể Thường Nhạc thầm kinh hãi. Một đòn xúc toàn lực mà không chết, có thể thấy đối phương lợi hại thế nào. Còn đối phương chỉ là một trong những người đi đường chú ý đến mình. Giờ phút này căn bản không cho phép Thường Nhạc suy xét nhiều. Nhanh chóng lột quần áo trên người hắn mặc lên người mình. Thoáng ổn định suy nghĩ lại, sau đó hòa lẫn vào đám người. Ánh mắt Keji lạnh lùng ngước nhìn đám người trước mắt này, hắn thế nào cũng không ngờ mình lại bị ngã ở đây. Sau khi Quang Minh rời khỏi, toàn bộ vương nơ đã bị mình chiếm cứ 1/3. Giang Sơn chỉ còn thừa lại một nửa nằm trong tay hai tên bộ hạ của Mộ Dung Trường Tiên. còn một phần khác thì bị khống chế trong tay bang phái của Nơ Vơ. Mộ Dung Trường Thiên quy thuận điểm G. Như vậy hai tên thuộc hạ xác nhập điểm G là điều đương nhiên. Cho nên Gezi nhận lời mời của Bạch Vân đến không chút do dự. Lúc tiến vào đại sảnh, Gezi liếc mắt nhìn thấy lão già ngồi trên ghế thái sư. Phản ứng đầu tiên của Gezi chính là không ổn. Quả thực Mộ Dung Trường Thiên là lão đại của bọn Bạch Vân, nhưng lão già có thể ngồi trên ghế kia rốt cuộc là ai? Cậu chính là Gezi bộ hạ của Thường Nhạc, chuyên về dùng bom phải không? Ánh mắt lão già như kiếm bắn thẳng vào trong lòng Gezi. Ông là ai? Gezi tay khẽ động, miệng thản nhiên hỏi. Tư Đồ Lôi Minh là thiếu gia nhà ta. Lão già thản nhiên cười, trong lúc nói chuyện đối phương bắt đầu triển khai tấn công về phía Gezi. Khóe miệng Gezi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đơn giản dựa vào điểm này để bắt mình không khỏi quá nực cười. Thế nhưng nụ cười chỉ duy trì trong chớp mắt. Gezi thế nào cũng không ngờ mình bị tấn công từ bên cạnh. Hơn nữa đối phương ra tốc độ nhanh như vậy căn bản không có cơ hội phản ứng. Phải biết rằng Gezi lợi hại nhất chính là về thuốc nổ. Nhưng năng lực bản thân cũng không mạnh lắm. Huống hồ kẻ tập kích lại là Bạch Vân. Thường Nhạc đứng trước cửa cung điện. Có mấy tên thị vệ mặc áo giáp đen đứng đó. Thường Nhạc bình tĩnh nhìn vào nhưng trong đó không thấy bất kỳ cung nữ nào. Chẳng lẽ ở đây còn có hoàng đế hay sao? Bước chân Thường Nhạc không tự chủ được tiến về phía trước. Đứng lại. Mấy tên thị vệ đồng thời tiến về phía trước. Khí thế hùng mạnh kinh thiên động địa tấn công vào Thường Nhạc. Mạnh thật. Thần sắc Thường Nhạc khẽ thay đổi. Chỉ là mấy tên thị vệ mà mạnh vậy, đất nước này không khỏi quá đáng sợ. Thánh điện hắc ám hay? Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431: Thánh điện hắc ám hay? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng bước chân Thường Nhạc không tự chủ được lui lại phía sau. Tôi chỉ định nhìn thôi mà. Bước chân Thường Nhạc lảo đảo thối lui lại, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn như vừa mới bị trọng thương. Lúc Thường Nhạc lui lại là lúc bốn tên thị vệ cũng đồng thời dừng lại. Dường như đòn công kích vừa rồi không phải là bọn họ vậy. Vẫn đứng lặng lặng ở chỗ cũ. Ngoại trừ từ cấp bậc võ sĩ thánh điện trở lên, không ai có thể đi vào cả. Một trong những tên thị vệ đó thần sắc lạnh lùng nói. Đồng tử Thường Nhạc co lại, trong đầu lóe lên một ý tưởng, nói: thế bây giờ tôi muốn gia nhập võ sĩ thánh điện không được sao? Muốn gia nhập vào hàng ngũ võ sĩ thánh điện thì phải đến chỗ cung điện thăng cấp võ sĩ hắc ám đi. Ánh mắt tên thị vệ đó gắt gao nhìn Thường Nhạc, dường như đang tìm một chỗ khác thường trên người hắn. Trong lòng Thường Nhạc hiểu rõ nếu còn tiếp tục nữa sợ là mình sẽ để lộ sơ hở. Hắn khẽ gật đầu rồi lùi lại phía sau. Đại thúc, chờ cháu một chút. Thường Nhạc còn chưa đi được hai bước thì một giọng nói trong trẻo từ sau vọng lại. Thường Nhạc hơi nhíu mày. Dù gì mình cũng là một thanh niên anh tuấn, thế mà giờ bị người khác gọi là đại thúc, thật là không dễ chịu chút nào. Tiểu Bảo, quay người lại nhìn thấy khuôn mắt xinh đẹp kia. Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ được nghĩ đến Tiểu Bảo, thế nhưng nhìn kỹ thì có chút không sống với Tiểu Bảo. Cô bé trước mắt này nhiều nhất có 8-9 tuổi. Hơn nữa làn da cũng trắng hơn Tiểu Bảo rất nhiều. Chắc là do hoàn cảnh sống ở dưới tầng hầm này. Gọi tôi à? Thường Nhạc thấy cô bé đi đến trước mặt mình thì dừng lại. Hắn hơi kinh ngạc hỏi. Cô nhé nhíu chán lại, cái miệng nhỏ nhắn nhích lên. Ngoài chú ra ở đây còn có ai khác nữa sao? Làm gì? Từ sau khi dẫn theo Tiểu Bảo và Linh Nhi, Thường Nhạc cảm thấy càng ngày sống càng khó khăn. Mấy tên trẻ xanh này lực sát thương rất là mạnh. Cô bé chú ý đến tia cảnh giác trong mắt Thường Nhạc, lập tức tức giận nói. Đại thúc, Cháu thấy chú nhìn cũng được cho nên muốn rủ chú cùng tham gia thăng hạng võ sĩ thánh điện. Đúng là không biết xấu hổ. Chẳng lẽ người của thánh điện hắc ám đều xấu hết sao? Thường Nhạc nhìn thấy cô bé thì xa oai, nắm tay lại, sơ lên, hắn khẽ lắc đầu nói. Được, chúng ta cùng đi đi. Cô bé cười nhảy dựng lên, vỗ vỗ vai Thường Nhạc, nói. Đại thúc, cháu là Vũ Dực, chú tên là gì thế? Trường Phong. Thường Nhạc bình tĩnh nói. Đại thúc, giờ khắc này chúng ta có thể gặp nhau đó chính là duyên phận. Đợi đến khi vào thăng cấp thì cháu sẽ chiếu cố đến chú. Chú cứ yên tâm đi. Vũ Dực kéo tay Thường Nhạc đi thẳng đến mục tiêu phía trước. Thường Nhạc mỉm cười, xanh con này còn đáng yêu hơn cái tên Tiểu Bảo ra nhiều, quả thực là quá tốt. Đại thúc tới rồi. Đại khái chừng nửa giờ sau, một lớn một bé đã đứng trước cửa võ sĩ thánh điện. Cô bé cười hì hì nói. Mấy năm rồi gặp, cái chỗ chết tiệt này vẫn như thế. Thường Nhạc sườn sốt. Những lời nói rất ngông cuồng này rất phong cách. Đáng tiếc là còn nhỏ quá. Ít nhất phải chờ 7-8 năm nữa. Hắn quay đầu lại, ngạc nhiên dò hỏi. Có phải cháu đến đây mấy lần rồi không? Vũ Sực gật đầu, hơi ngửa lên đầy vẻ tiếc nuối nói. Từ lúc 5 tuổi cháu đã tham gia thăng cấp võ sĩ rồi, kết quả là đến cửa thứ 2 thì bị ao. Có phải năng lực không đủ hay không? Thường Nhạc đồng thời muốn biết một chút cái gọi là trận đất thăng cấp võ sĩ này rốt cuộc là thế nào. Vũ Sực không hề nghĩ ngợi thốt lên. Chó chết, là do cháu không đủ tuổi, nếu không cháu đã được thăng lên cấp 2 võ sĩ thánh điện rồi. Câu nói này của Thường Nhạc như đánh vào mũi cô bé. Sự lựa chọn duy nhất của hắn lúc là duy trì im lặng. Đi thôi, chúng ta tiến vào trận đấu võ sĩ thánh điện cấp 1 đi. Vũ Sực thấy vẻ mặt ôn tồn của Thường Nhạc, cô hài lòng gật đầu. Ở cánh cửa thăng hạng võ sĩ thánh điện cùng có 4 gã thị vệ. 4 tên đó nhìn thấy Vũ Dực như gặp phải ruột, đứng đó không chớp mắt, căn bản không cần bất kỳ giấy tờ gì. Tiến vào trong võ sĩ thánh điện, bên trong có 30 người. Đứng bên cạnh 30 người đó là một người trung niên, chắc là trọng tài. Dựa theo quy định trận đấu, mọi người lần lượt chọn một người, chỉ cần đánh bại được thì có thể qua cửa rồi. Ánh mắt người trung niên đó nhìn chăm chú vào Vũ Dực, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thản nhiên. Tôi xin có kiến nghị, hy vọng ông có thể chấp nhận. Vũ Dực giơ cánh tay nhỏ bé lên, nghiêm túc nói. Kiến nghị gì? Cháu cứ việc nói đi. Người trung niên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cháu cùng tiểu đệ cháu đối phó với hai người, ông cảm thấy thế nào? Vũ Dực nghiêm túc nói. Vừa rồi còn là đại thúc thế mà trong nháy mắt đã biến thành tiểu đệ. Thường Nhạc chỉ có thể nói thầm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thần sắc người trung niên cổ quái. Đề xuất của người khác thì mình đã sớm từ tuyệt rồi. Nhưng là của Vũ Dực mình không thể không thận trọng suy xét. Được, không thành vấn đề. Ha ha, hai người các người. Vũ Dực chỉ vào hai võ sĩ thánh điện, vô cùng tự tin nói. Hai gã võ sĩ thánh điện nhìn nhau hơi chút bi ai. Vài phút sau mới thận trọng đi ra. Thường Nhạc xoa xoa nắm đấm suy xét nên ra bao nhiêu lực. Mà Vũ Dực lại cản Thường Nhạc lại, nói. Tiểu đệ đứng sang một bên đi, để lão đại giúp qua cửa này. Thường Nhạc có thể cảm giác được rõ ràng sức mạnh của hai gã võ sĩ thánh điện đó rất mạnh. Nhưng hắn cũng muốn xem một chút cô bé Vũ Dực của chúng ta sẽ làm như thế nào. Động tác Vũ Dực rất nhanh. Ngay lúc hai gã võ sĩ thánh điện vừa mới đứng vững, cô đã bắt đầu triển khai hành động. Tuy nhiên động tác chân của cô nhanh như điện. Ầm ầm. Vài lần công kích liên tục mà hai gã võ sĩ thánh điện đó hầu như không có phản ứng gì nên bị Vũ Dực đánh thối lui về phía sau. Ánh mắt Thường Nhạt híp lại. Hắn cảm thấy thật kỳ quái. Dựa theo năng lực của hai tên này tuyệt đối có thể ngang với trình độ của Cao Tiếu. Thân thủ của Vũ Dực so với hai người này vẫn còn kém xa. mắt nhìn thấy tình hình trước mắt không giống như vậy, thế thì chắc chắn là hai gã này cố ý như vậy. Đồng thời, Thường Nhạc cũng coi như hiểu ra. Lúc trước Vũ Dực nói qua được võ sĩ thánh điện cấp 1 sợ là bên trong có ngụ ý. Chúng tôi nhận thua. Đại khái chừng 10 phút sau, hai gã võ sĩ thánh điện hở hồng hộc nói. Trên đầu Vũ Dực cũng toát hết mồ hôi. Chỉ cần hai gã võ sĩ thánh điện đó kiên trì thêm chút nữa, chỉ sợ là Vũ Dực đã sớm mệt nằm xuống rồi. Tiểu đệ cảm thấy tôi thế nào? Vũ Dực lau mồ hôi trên trán, dương dương đắc ý nhìn Thường Nhạc. Lão đại thật sự là quá lợi hại so với tưởng tượng của tôi. Vẻ mặt Thường Nhạc tươi cười nịnh hót Vũ Dực. Đó là điều đương nhiên. Chúng ta vào luôn cửa thứ hai đi. Chuẩn bị tiến vào khu trận đấu thăng cấp võ sĩ thánh điện cấp 2. Vẻ mặt Vũ Dực kiêu ngạo tươi cười. Lão đại có cần nghỉ ngơi một chút không ạ? Thường Nhạc thấy Vũ Dực đi có chút không vững, hắn không kềm nổi tốt bụng nói. Vũ Dực hung tợn chừng mắt nhìn Thường Nhạc, nói: anh thấy bản lão đại bây giờ cần nghỉ ngơi sao? Thường Nhạc sửng sốt lập tức mỉm cười nói: đương nhiên lão đại làm gì cần nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục tiến vào, nhất định phải cho bọn họ ngã nhào trên mặt đất. Trong lúc bọn họ nói chuyện đã tiến vào cửa thứ hai. Củ chuối thật, Thường Nhạc thiếu chút nữa đã bị tình hình trước mắt xòa cho nhảy dựng lên. Toàn bộ bốn người trong phòng dáng người cao to mập mạp, thể trọng có khi phải đến 100 cân. Cái khác không đề cập đến, chỉ riêng thể trọng của đối phương thôi cũng có thể tạo ra một áp lực mãnh liệt. Khí thế vô biên của 40 tên khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Vũ Sực lần này cuối cùng cũng gặp những cao thủ của cửa này. Cô hít một hơi thật sâu. Hai người đối phó với 4 người. Cái này cô đã sớm nghe qua rồi. Nhưng bây giờ thấy những tên này mới biết thế nào gọi là cao thủ. Vũ Dực có chút hối hận sớm biết thế này đã nghỉ ngơi một chút. Cho dù có nghỉ ngơi một chút mình nhiều nhất chỉ có thể đánh được một tên, huống hồ 4 tên trước mắt đều rất lợi hại. Ánh mắt xinh đẹp của Vũ Dực nhìn sang bên cạnh nhưng Thường Nhạc ngơ ngác đứng ở đó. Vũ Dực thầm nói: chẳng lẽ hắn bị bọn họ dọ cho choáng váng rồi? Lão đại vẫn là một mình lão đại đối phó 4 tên sao? Thường Nhạc đồng thời chú ý tới thay đổi nội tâm và vẻ mặt của Vũ Sực. Hắn thầm cười nhưng ngoài miệng nghiêm trang nói. Vũ Sực vỗ ngực hùng hổ nói: đương nhiên là một mình lão đại tôi đối phó 4 tên. Lão đại cố lên. Thường Nhạc nhanh chóng lui sang bên cạnh để cổ vũ tinh thần Vũ Sực. 4 người cùng đồng thời nhìn sang Vũ Sực. Âm Vũ Sực nhanh chân tung cước nhưng tiếp xúc với thân thể một người cô bé cảm thấy như chân mình đạp vào đá. Khuôn mặt lập tức thay đổi. 4 người căn bản cũng không trả đòn mà càng dần càng vây quanh Vũ Sực, phạm vi ngày càng hẹp. Vũ Sực nóng nảy tiếp tục xuất cước, không gian không có, cô hít một hơi thật sâu tập trung sức mạnh tiếp tục tung cước. Âm, vẫn là cảm giác đạp và đá. Sắc mặt Vũ Dực hoàn toàn thay đổi, cả người cô bị sức mạnh bắn ngược trở lại. Bối, thân hình nhỏ bé nhe răng trợn mắt văng trên mặt đất. Hai hàng nước mắt long lanh rơi xuống. Vũ Dực một, Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả, Dạ Thải Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432. Vũ Dực một, tôi phục cô rồi. Thường Nhạc nhìn lão đại của mình nước mắt lưng tròng. Bộ dạng khí thế hừng hực khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Cái này gây cho người ta cảm giác vừa buồn cười vừa giận. Vũ Dực mặc dù khóc nhưng bả vai không hề co giật. Cũng không có tiếng khóc. Ánh mắt sáng ngời của cô bé chuyển từ 4 tên thị vệ đó lên người Thường Nhạc. Cô ý thức được thân phận lão đại của mình, bây giờ cô bò lồm cồm đứng dậy, phủi bụi ở mông đít, tức giận nói: chúng ta đi, mấy ngày nữa lại tới khiêu chiến tiếp. Được, tôi đồng ý. Kỳ thực Thường Nhạc rất muốn xông vào cho bọn hung tợn này một trận nhưng phải luôn nhắc nhở mình. thân phận giả trang làm kẻ yếu dễ hơn so với người mạnh nhiều. Nếu như mình có thể khiến cho bốn tên ngày ngã thế thì thân phận mình có thể bị bại lộ. Vũ Sực không chú ý đến những điều đó. Trong quan điểm của cô, Thường Nhạc là tiểu đệ của mình. Mình không thể đối phó thì Thường Nhạc càng không tính đến. Nói lại những lời đó một lần nữa xem nào. Thần sắc Lâm Phong thay đổi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang tên bộ hạ. Lão đại Khe Di bị bọn Bạch Vân bắt đi rồi. Lâm Quân lau mồ hôi trên trán. Khi hắn nhận được tin tức này cũng đồng thời bị kinh hãi. Thế cục nơ vơ vốn là một miếng lớn. Mộ Dung Trường Thiên quy thuận điểm gơ đúng là chuyện quá tốt. Thế nhưng trong nháy mắt tình thế lại hoàn toàn thay đổi. Sau khi Ghe Di bị bắt, Quang Minh rời khỏi nơ vơ, Lâm Phong đang phụ trách các bang phái nơ vơ, Giang Sơn nơ vơ vốn là cứ điểm của điểm gơ trong nháy mắt đã bị đối phương thâu tóm hết. Toàn bộ nơ vơ của điểm gơ trước mắt chỉ còn mỗi địa bàn này. Tân Long Nha chiếm cứ 4/5 địa bàn, còn lại 1/5 là của điểm gơ. Ngón tay Lâm Phong lặng lặng gõ trên mặt bàn. Những bộ hạ đó của mình sau khi dùng thuốc cải tạo thực lực đều nâng lên rất nhiều. Thế nhưng so với Tân Long Nha vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ánh mắt Lâm Quân mong chờ nhìn về phía Lâm Phong. Kể từ khi bọn họ quay trở về nơ vâng, ngoại trừ chỉnh đốn nội bộ những bang phái ra, còn lại không có bất kỳ hành động lớn nào. Toàn bộ những cao thủ bang phái đều hy vọng có cơ hội thể hiện nhưng vẫn luôn bị áp chế. Míp, ngón tay Lâm Phong cuối cùng cũng dừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Míp, Lâm Quân hơi sững sờ, hổ nghi nói: Lão đại, anh không nhầm chứ? Chúng ta mà nhịn nữa thì toàn bộ nơ vơ sẽ bị bọn họ thâu tóm hết. Lâm Phong khẽ lắc đầu, thần sắc mang vài phần rụt rì, nói: Cậu nói thực lực bang phái nơ vơ chúng ta trong lòng bọn Tân Long Nha thế nào? Lâm Quân ngẩn người nói: Bang phái chúng ta trong lòng bọn họ vẫn khá yếu, nếu lần này bọn Bạch Vân tính kế không thể quên lão đại anh rồi. Lâm Phong cười rụt rì đứng lên: Quả thực người nơ vâng, chúng ta, bọn họ căn bản không để mắt tới. Thậm chí còn cho rằng chỉ cần phái hai gã cao thủ bất kỳ cũng có thể tiêu diệt được chúng ta. Trong đầu Lâm Quân lóe lên một ý tưởng, không kìm nổi thốt lên: Lão đại, em hiểu rồi. Lâm Phong mỉm cười gian xảo: Thời gian này chỉ cần bọn họ tấn công, chúng ta sẽ lùi về sau. Đợi cho đến khi bọn họ tưởng là nắm chắc thắng lợi hoàn toàn rồi thì chúng ta sẽ giáng cho bọn họ một cái tát trời giáng. Vũ Dực, em có biết thế giới chúng ta lớn thế nào không? Thường Nhạc đi sau Vũ Dực, giả bộ như không có việc gì dò hỏi. Vũ Dực sườn sốt lập tức thốt lên: Rất lớn, rất lớn, thế giới này chính là vương triều hắc ám của chúng ta. Vậy em có nghe nói đến thế giới bên ngoài chưa? Ánh mắt Thường Nhạc cẩn thận dò xét thay đổi biến hóa Vũ Dực. Thế giới bên ngoài. Vừa nghe thấy mấy chữ này, ánh mắt Vũ Dực hơi sáng lên, nói: Em nghe nói thế giới bên ngoài rất đẹp nhưng chúng ta không thể ra ngoài được. Sao không thể ra được? Thường Nhạc tinh thần hơi động một chút, không kìm nổi thốt lên. Thần sắc Vũ Dực cổ quái nhìn Thường Nhạc chằm chằm, không hiểu nói: Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua hay sao? Thánh điện hắc ám chúng ta phân cách bởi áp lực của hồ và đất. Muốn thoát ra ngoài chỉ còn cách duy nhất là tìm kiếm bộ đồ hắc ám. Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ được xuất hiện thân hình mảnh khảnh đó. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy là ẩn nấp ở bên cạnh Sở Thiên Hùng. Mục đích là vì chiếc mũ giáp hắc ám của Sở Thiên Hùng. Hơn nữa cũng nghe cao thủ Vương Chiêu hắc ám nói qua áp lực trong hồ. Bây giờ lại nghe Vũ Sực nói thế đích lực là có liên quan. Lại liên tưởng đến lúc mình mới hạ xuống khởi động áo giáp hắc ám. Loại hiện tượng cổ quái đó đương nhiên là do khôi giáp hắc ám có quan hệ mật thiết với thánh điện hắc ám. Thường Nhạc nhíu mày lại, hơi buồn sầu nói: nếu chúng ta không tìm thấy bộ đồ hắc ám thì vĩnh viễn không thể đi ra ngoài được ạ. Vũ Sự có chút buồn bực lắc đầu nói: ai muốn đi ra ngoài mà không tìm được bộ đồ hắc ám thì rất khó. Chúng ta ngoại trừ người có cấu tạo đặc biệt trong thánh điện ra thì những người khác đều không thể ra ngoài. Đáng tiếc là em cũng không ra ngoài được. Thường Nhạc ngân ra: cấu tạo thân thể đặc biệt à? Đương nhiên, ngoài cấu tạo thân thể đặc biệt ra, trừ phi chúng ta có năng lực đủ đến võ sĩ thánh điện cấp 6, nếu không vĩnh viễn không có cách nào ra ngoài cả. Cánh tay Vũ Dực dựng lên, thần sắc có vài phần tiếc nuối nói: lão đại, chẳng mấy chốc là có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài tươi đẹp đấy mà. Vẻ mặt Thường Nhạc sùng bái nói. Vũ Dực nghe những lời này hơi nghi ngờ nói: làm sao em có thể ra ngoài được? Lão đại thử nghĩ một chút xem. Dựa vào năng lực, lão đại chắc chắn trước 20 tuổi có thể đạt tới võ sĩ thánh điện cấp 6. Thường Nhạc nhanh chóng nịnh hót Vũ Dực. Vũ Dực nghe thấy những lời này, mắt cô bé sáng lên, vô cùng hưng phấn nói: đó là anh tinh mắt đấy, dựa vào năng lực của em chắc chắn có thể đạt tới cấp 6. Vẻ mặt Thường Nhạc sùng bái nói: lão đại, cấp 6 thì mạnh thế nào? Cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Dực bĩu lên một cái, rong lên nói: cấp 6 ngoài những trung đại vương trong thánh điện hắc ám ra thì nhiều nhất chỉ có 10 người đạt tới cảnh giới đó. Nghe nói có thể rời non lớp bể. Cụ thể lợi hại thế nào em cũng không hình dung ra được, thế nhưng cha em cũng sắp đạt tới cấp 6 rồi. Có phải ai cũng đều muốn ra ngoài hay không? Thường Nhạc nghĩ đến mỗi người trong thánh điện hắc ám đều có sức mạnh, tâm thần hắn khẽ nhúc nhích. Đó là điều đương nhiên. Hơn nữa mỗi người trong thánh điện hắc ám đều đang rất nỗ lực. Hơn nữa chúng ta đều tu luyện theo tâm pháp thánh điện hắc ám. Hơn nữa hắc ám nhà em. Vũ Dực nói đến đây cô chợt phát hiện ra hình như mình nói hớ, thần sắc cổ quái nói: đó là tâm pháp hắc ám nhà em, là do cha em sửa đổi cho nên không thể truyền ra ngoài. Tâm pháp hắc ám. Tâm thần Thường Nhạc hơi động. Vũ Dực nhỏ như vậy mà tu luyện được lợi hại như vậy, có thể thấy được điểm lợi hại của tâm pháp hắc ám. Mình đã nắm được khá rõ tình hình trong thánh điện hắc ám. Chỉ cần có thể lừa được con nhóc trong trắng này, thế thì tất cả đều tuyệt vời như trong dự tính của mình. Nghĩ đến đây thần sắc Thường Nhạc càng trở nên mờ ảo và cổ quái. Ai ạch, tiểu đệ, làm sao thế? Cánh tay Vũ Dực dựng lên. Ai bắt nạt anh thế? Nói đi, em sẽ giúp anh đánh kẻ đó một trận. Thường Nhạc khẽ lắc đầu nói: lão đại, tôi định làm một vụ làm ăn với lão đại. Làm gì, kinh doanh gì? Vũ Dực trong nháy mắt hưng phấn và tò mò. Lão đại, tôi có một cách có thể đưa lão đại ra ngoài tận hưởng một chút thế giới tươi đẹp bên ngoài, thế nào? Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Anh nói cái gì? Anh định dẫn em ra ngoài à? Vũ Dực nghe thấy Thường Nhạc kinh ngạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong thế giới hắc ám vẫn luôn tuyên truyền thế giới bên ngoài rất đẹp. Thế nhưng mình không có cách nào nhìn thấy được. Mình cố gắng tu luyện đến thăng cấp thánh điện hắc ám để hy vọng có thể ra ngoài được. Bây giờ nghe thấy những lời này của Thường Nhạc, cô bé không bị kích động mới là chuyện lạ. Theo như dự đoán của tôi, có thể đưa lão đại ra ngoài được. Thường Nhạc gật đầu khẳng định. Cách gì? Vũ Dực vội vàng kéo áo Thường Nhạc không thể chờ được nói. Cái này Thường Nhạc chần chừ một chút nói: lão đại, cái này phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Nhưng bây giờ thực lực của tôi còn rất yếu. Có thể dẫn thêm lão đại ra ngoài sợ là sẽ bị người khác ức hiếp. Anh yên tâm đi, chỉ cần ra ngoài được thì bản lão đại có thể bảo vệ anh được. Vũ Dực không cần nghĩ nói luôn: lão đại, nếu tôi có thể mang lão đại ra được thì tâm pháp hắc ám có thể đưa cho tôi không? Thường Nhạc cuối cùng cũng thò cái đuôi cáo ra. không có vấn đề gì. Vũ Dực căn bản không do dự gì. Trong lòng cô bé chỉ cần có thể ra ngoài được thì chuyện gì cũng có thể đáp ứng. Thế nhưng vẻ mặt vẫn hồ nghi nói: anh có cách gì đưa em ra ngoài thế? Nếu không em không thể đưa tâm pháp hắc ám cho anh đâu. Đó là điều đương nhiên. Thường Nhạc vỗ ngực. Nếu đổi là người khác đoán chừng đã phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của Thường Nhạc. Thế nhưng đối thủ của Thường Nhạc lại đơn giản chỉ là một cô bé. Một khát khao mãnh liệt được ra ngoài, cô bé Vũ Dực hưng phấn kéo tay Thường Nhạc. Đi, chúng ta về nhà ta lấy tâm pháp hắc ám. Sau đó anh dẫn em ra ngoài. Ha ha, nhưng không nên lừa em. Nếu không ra ngoài bản lão đại sẽ đánh chết anh. Đó là điều đương nhiên. Ha ha, em dù sao cũng không nên nói với người khác. Kỳ thực thân thể của tôi có cấu tạo đặc biệt, có thể dẫn theo một người khác ra được. Bằng không tôi làm gì dám làm ăn với lão đại đâu. Trong lòng Thường Nhạc vui như hoa, nhưng ngoài miệng nói rất nghiêm túc. Vũ Dực hay, Phong Lưu thiếu gia, tác giả, Dạ Thải Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 433. Vũ Dực hay, yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Thế nhưng cũng đừng có mà lừa gạt em. Nếu không em sẽ cho ngươi chết rất khó coi đấy. Vũ Dực rất nghiêm túc cảnh báo. Lão đại yên tâm đi, thân thể tôi yếu như vậy làm sao có thể lừa lão đại được chứ. Thường Nhạc đấm ngực thùm thụt, thần sắc còn chắc chắn hơn cả vàng. Vũ Dực gật đầu vẻ rất hiểu những lời Thường Nhạc nói. Người trong thánh điện hắc ám này dám lừa gạt mình đến giờ còn chưa được sinh ra đâu. Thường Nhạc đi trên đường, ánh mắt thầm quan sát xung quanh. Những người đi trên đường đó, từng người một đều rất mạnh. Nếu như người trong thánh điện hắc ám có thể ra ngoài được thế thì thế giới sẽ như thế nào đây? Tới rồi. Vũ Dực xoay người, đầu đụng vào người Thường Nhạc một cách nghịch ngợm nói: dễ nhận thấy là khi nãy Thường Nhạc hứa sẽ đưa cô ra ngoài nên lúc này cô đang cực kỳ hưng phấn. Vũ Vương Phủ. Thường Nhạc tiếp xúc với phủ, ba chữ rõ ràng trước mắt khiến hắn hiểu ra được mình đã nhận một quận chúa làm lão đại. Nhìn thấy Thường Nhạc há hốc miệng, bộ dạng Vũ Dực rất đắc ý mỉm cười. Yên tâm, em là bá chủ ở chỗ này, đến Vương Phủ rồi có thể đi ngang qua đường. Đó không phải thành Vương Bát sao? Thần sắc Thường Nhạc cổ quái theo sau Vũ Dực vào trong. Diện tích toàn bộ Vương Phủ rất lớn. Thường Nhạc không ngừng nhìn những cao thủ trong đội tuần tra ở xung quanh theo như khi nãy Vũ Dực đã giới thiệu cho mình. Những cao thủ này căn bản đều là võ sĩ thánh điện từ cấp 2 đến cấp 3. Đứng lại, khi một đội võ sĩ thánh điện đi trước mặt họ, bỗng nhiên Vũ Dực mở miệng gọi: quận chúa có việc gì phân phó ạ? Thần sắc đội trưởng đội tuần tra cung kính nhìn Vũ Dực. Lão gia có nhà không? Vũ Dực khẽ nháy mắt một cái, nghiêm trang dò hỏi. Đội trưởng đội tuần tra đã quá quen với câu hỏi thế này của Vũ Dực rồi, gã lập tức hồi đáp: vương gia vừa đi ra ngoài. Được, không có việc gì thì các người tiếp tục đi tuần đi. Ánh mắt nhỏ của Vũ Dực sáng lên, hưng phấn vô cùng nói. Tinh thần Thường Nhạc khẽ động, nói: lão đại không phải bây giờ định nhân cơ hội này ăn trộm tâm pháp hắc án đấy chứ? Ánh mắt Vũ Dực liếc xéo qua Thường Nhạc, cảm thán nói: đến nay, đây là câu duy nhất anh nói tiếng người đấy. Thế nhưng đó không phải gọi là ăn trộm, mà là mượn đọc. Đúng, đó là mượn đọc. Thường Nhạc nhanh chóng nịnh hót Vũ Dực. Một lớn một nhỏ, trong nháy mắt đã đi tới tàng bảo các. Thường Nhạc nhìn chữ bên trên, trong đầu không tự chủ được phản ứng nói: cái tên nói lên tất cả, tên vương gia này chắc chắc là một tục nhân. Đi, chúng ta cùng vào đi. Vũ Dực cũng không để ý tới thần sắc thay đổi của Thường Nhạc, cánh tay nhỏ bé của cô kéo Thường Nhạc vào trong tàng bảo các. Cửa mở ra, Trước mắt bọn họ là một thư phòng. Vũ Sực đứng trước một cái tủ, cánh tay nhỏ đưa ra đẩy một cái. Một phòng bí mật hiện ra trước mặt bọn họ. Thường Nhạc cảm thấy cái này thực sự rất có tục khí, giống như vài tình tiết trên tivi. Củ chuối thật. Lúc Thường Nhạc và Vũ Sực đi vào trong phòng bí mật, hắn hít một hơi thật sâu. Trước mắt đều là ánh sáng lấp lánh của vàng. Đống vàng kia đều tập trung ở một chỗ. Đó giống như một ngọn núi nhỏ. Thường Nhạc đã từng thấy rất nhiều tiền, nhưng cảm giác kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy số vàng lấp lánh trước mắt này cho tới bây giờ chưa từng được nếm qua. Thường Nhạc chợt phát hiện mình cũng là một tộc nhân, ít nhất thấy vàng cũng biết động lòng. Xung quanh ngoài vàng ra còn có rất nhiều châu báu. Thường Nhạc bỗng nhiên nhớ đến Tiểu Bảo. Nếu như Tiểu Bảo ở chỗ này thì đừng nói là núi vàng, cho dù có đem hết cả phòng này đi cũng không phải là điều khó khăn gì. Vũ Dực đi tới một cái hộp trước mặt, lấy ra một quyển sách mỏng, vô cùng vui vẻ nói: được rồi, chúng ta có thể ra được rồi. Như vậy vẫn chưa được. Thường Nhạc cũng không rời đi mà mắt nhìn chằm chằm vào đống vàng. Không phải anh cần tâm pháp hắc ám sao? Lẽ nào lại muốn thêm vàng nữa? Vẻ mặt Vũ Dực hồ nghi nói: không phải tôi cần, mà là lão đại cần đấy. Sắc mặt Thường Nhạc nghiêm trang nói. Vũ Dực choáng vàng khó hiểu, nói: em cần gì? Thường Nhạc kiên nhẫn giải thích cho Vũ Dực, nói: lão đại nghĩ một chút xem, nếu như đi ra ngoài có cần tiêu tiền hay không? Có cần ăn, cần mua đồ chơi hay không? Vũ Dực giật mình tỉnh ngộ lại, vội vàng nói: đúng là cần. Tiền nhất định cần càng nhiều càng tốt. Bây giờ có nhiều tiền trước mặt như vậy, chúng ta tiện tay lấy một chút ra ngoài đi. Như vậy sau này muốn mua gì thì mua. Ánh mắt Thường Nhạc tập trung vào đống vàng. Được, thế thì mang nhiều một chút đi. Vũ Dực trực tiếp cầm một cái túi to bên cạnh hăng say xúc một đống vàng vào, sau đó lấy thêm một chút châu báu nữa. Cái túi đó rất lớn, ít nhất sau khi đựng đầy đã cao bằng Vũ Dực. Nhìn thấy đồ vật trong phòng bí mật vơi đi phân nửa, Thường Nhạc mới hơi mỉm cười. Nếu túi mà to hơn chút nữa thì càng tốt. Hai người đi ra khỏi tàng bảo các thì gặp ngay phải một đội tuần tra đi tới. Lúc này trên người Vũ Sực đang vác một cái bao tải thật to. Quận chúa, thần sắc người phụ trách tuần tra đó cổ quái nhìn Vũ Sực. Những thứ trong tàng bảo các vương gia rất coi trọng, thế mà Vũ Sực lại lấy nhiều thứ ra như vậy. Vương gia mà biết thì chắc sẽ đau lòng chết mất. Vũ Sực căn bản cũng không cho đối phương có cơ hội mở miệng nói, chừng mắt một cái, nói: làm gì? Chẳng nhẽ định ngăn cản bản quận chúa hay sao? Không dám. Tên đội trưởng đó quá hiểu rõ thủ đoạn của Vũ Dực rồi. Đắc tội với ai thì có thể, nhưng không thể đắc tội với quận chúa. Vũ Dực thấy đối phương không dám mở miệng, cô bé vội nhấc túi châu báu đi ra ngoài. Lần này lời rồi. Ra khỏi vương phủ, trong lòng Thường Nhạc mừng như điên. Lần này đến chỗ thần bí này không những hiểu được tính hình thánh điện hắc ám mà còn có cơ hội lấy được một số tài sản lớn như vậy. Cơ hội thế này không phải lần này cũng có được. Hai người bước nhanh chân đi. Vũ Dực rất nóng lòng được ra thế giới bên ngoài trong truyền thuyết. Thường Nhạc còn đang lo lắng người được gọi là Vũ Vương đó trở về không biết là mình gặp họa rồi. Đại khái 20 phút sau, hai người đã đi tới lối ra thánh điện hắc ám. Thường Nhạc và Vũ Dực đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đó, vẻ mặt Vũ Dực nghi ngờ. Chúng ta lên thế nào? Quả thực, bên trên quá cao. Sức mạnh có mạnh thế nào cũng không thể dễ dàng bay lên được. Nhưng những thứ này đối với Thường Nhạc không phải là vấn đề gì. Khi hắn khởi động khôi giáp hắc ám cảm thấy thân thể thoải mái bay lên, cả người như cánh diều vậy. Thường Nhạc cầm tay Vũ Dực, hít một hơi thật sâu. Khôi giáp hắc ám bắt đầu tự động mở ra. Hoa, chúng ta bay lên rồi. Vũ Sực cảm thấy chân bắt đầu rời khỏi mặt đất, thân thể từ từ bay lên, cô vui mừng không kìm nổi hưng phấn kêu lên. Dừng lại. Bỗng nhiên lúc đó, từ xa truyền lại một giọng nói. Không xong rồi, cha em đến rồi, tăng tốc độ lên. Khi Vũ Sực nghe thấy giọng nói đó, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ lo lắng, lớn tiếng thúc giục. Thường Nhạc hít mắt nhìn sang bên đó, không kìm nổi hít một hơi thật sâu. Nhanh thật, quả thực thân hình đi còn nhanh hơn cả trước. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Thường Nhạc có thể khang định tốc độ đối phương nhanh hơn mình rất nhiều. Trong lòng hắn hơi căng thẳng, tốc độ nhanh như vậy thế thì có thể bay lên được rất cao. Hắn hít một hơi thật sâu, thân hình bay nhanh lên trên. Thân hình bên dưới căn bản cũng không dừng lại, vừa mới đến bên dưới đã lập tức đuổi theo về phía trước. Nhưng vẫn là chậm hơn Thường Nhạc nửa nhịp. Thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh đối phương có thể chấn động cả thân thể của mình. Sức mạnh này mà được tăng thêm nữa thì có thể thoát được khỏi lực hút của trái đất. Ánh mắt Vũ Vương lo lắng nhìn hai bóng sáng dần biến mất đi, ông nắm tay lại quát lớn. Nếu cậu dám làm con gái ta bị thương, thì ta sẽ bắt cậu phải trả gấp trăm lần đó. Giọng nói long trời lở đất đó khí thế vô cùng. Thân hình Thường Nhạc đột nhiên chấn động. Đối phương thật sức rất mạnh. Sợ là mình còn thua ông ta một bậc. Theo như Vũ Sực đã từng miêu tả thì Vũ Vương đã đạt tới võ sĩ cấp 5 của Thánh Điện Hắc Ám. Mà toàn bộ người đạt tới cấp 6 chỉ có hơn 10 người. Một khi những người này tiến vào thế giới thực sẽ ai sẽ là đối thủ của bọn họ? Vũ Sực nhìn thấy sắc mặt Thường Nhạc nặng nề, cô bé còn tưởng hắn bị cha mình dọa, không khỏi cười hì hì nói. Anh yên tâm đi, có em ở đây rồi, cha không dám đối phó anh đâu. Lão đại, trong Thánh Điện Hắc Ám những võ sĩ cấp 6, họ đã từng ra ngoài chưa? Trong lòng Thường Nhạc bắt đầu lo lắng nhìn Vũ Sực nói. Vũ Sực nghiêng cái đầu nhỏ. Chắc chắn là có ra ngoài rồi. Hơn nữa nghe nói có một người ra ngoài còn không quay về nữa. Bây giờ là cao thủ đệ nhất thế giới bên ngoài đó. Cao thủ đệ nhất thế giới bên ngoài. Thần sắc Thường Nhạc hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào kẻ đó chính là Phong Thần? Cao thủ số một thần bí trong truyền thuyết, đồng thời cũng được mệnh danh là cao thủ đệ nhất thế giới. Đương nhiên ngươi có thể chống lại Phong Thần chỉ có tên kim của nước Mỹ. Nhưng gã là người nước ngoài. Mà tất cả những người mà mình đã gặp trong Thánh Điện Hắc Ám, bọn họ đều là người phương Đông cả. Cho nên có thể loại bỏ tên kim ra. Ngay lúc Thường Nhạc đang suy tư lo lắng thì chân của bọn họ đã chạm đất. Vũ Dự hưng phấn nhìn xung quanh, nói: đây là thế giới bên ngoài sao? Sao lại tối thui như vậy? Vũ Dược ba, Phong Lưu thiếu gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 434. Vũ Dược ba, tối ư? Thường Nhạc nghe thấy thế không khỏi sửng sốt, lập tức mỉm cười nói: chúng ta tiếp tục đi đi, sau khi đi ra sẽ biết thế giới bên ngoài đẹp như thế nào. Đầu giường ánh trăng sáng. Đi đến trước vị trí đó, một giọng nói trầm thấp lại vang lên. Dơ dơ quy quy, dơ u, v quy quy, o y, mặt đất phủ xương. Thường Nhạc còn chưa mở miệng, Vũ Sực đã cười hì hì tiếp lời. Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai, dùng sức đẩy vách tường. Trước mắt ánh sáng xung quanh, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng điều khiển từ xa hiện ra. Ánh mắt Vũ Rực sáng lên. Trong Thánh Điện Hắc Ám mỗi người đều mặc trang phục màu đen. Mà trò chơi, đồ vật trước mắt đây lại không giống. Đặc biệt là những người đó đánh vào cái máy tự nhiên có rất nhiều đồ rơi ra. Chúng ta đi thôi. Thường Nhạc không có hứng thú với những trò chơi đó. Thế nhưng Vũ Sực lại không rời khỏi nơi này. Quăng túi châu báu đó cho Thường Nhạc. Sau đó đánh lên một cái máy. Sao bọn họ đánh có đồ rơi ra, em đánh không rơi nhỉ? Vũ Sực hơi khó hiểu, bàn tay nhỏ bé cứ đánh lên cái máy trên màn hình không ngừng xoay tròn. Bởi vì âm thanh càng lúc càng lớn nên những tên bên cạnh nhìn thấy một cô bé xinh đẹp không đút tiền vào mà cứ đứng ở đó đánh. Bọn họ đều tập trung nhìn rồi cười nói hi hi ha ha với nhau. Em không tin. Cánh tay nhỏ của Vũ Sực nắm chặt. Không xong rồi. Thường Nhạc thầm kêu lên một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản, nhưng chậm mất nửa nhịp rồi. Âm, quyền kia đánh vào máy, lập tức tóe tia lửa ra. Những đồng tiền lũ lượt rơi ra. Vũ Sực hoan hô bắt đầu nhặt những đồng tiền đó lại. Những người đứng xung quanh hoàn toàn choáng váng, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Ông chủ tầng hầm cùng các vệ sĩ căn bản không dám lên tiếng. Phải biết rằng, sinh mạng quý trọng hơn nhiều so với mấy trò chơi rẻ tiền này. Chúng ta đi nhanh thôi. Thường Nhạc cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì ngày mai mình và Vũ Dực sẽ xuất hiện trên trang nhất tin tức. Thần hiểu một vài chuyện đã đến mấu chốt, ánh mắt gã nhìn sang Coi Nô, lạnh lùng nói. Anh Coi Nô, nếu anh không đồng thủ thì điểm gơ chúng tôi sẽ trực tiếp rời khỏi Nhật Bản. Sau này có chuyện gì xảy ra thì sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với điểm gơ chúng tôi hết. Tinh thần Coi Nô hơi căng thẳng. Lần trước chuyện đồng ý với thần mình không trực tiếp hành động. Cha mình Okinaino lại gia nhập với Tân Long nha. Hơn nữa có được thi thể của nhẫn thần. Có thể nói, chỉ cần dựa theo kế hoạch, chấn hưng lại toàn bộ hội Hắc Long thì hoàn toàn có khả năng chiến đấu. Nhưng một chân thì trên còn thuyền điểm gơ, còn một chân thì ở chỗ Tân Long Nha đều không được phép. Giờ phút này thần của điểm gơ yêu cầu hội Hắc Long hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tân Long Nha. Hơn nữa trực tiếp đẩy mình lên vị trí thủ lĩnh cao nhất của hội Hắc Long. Mà Tân Long Nha cũng đồng thời yêu cầu hội Hắc Long phải cắt đứt liên minh với điểm gơ và ngay lập tức thiết lập liên minh với Tân Long Nha. Lúc này cũng giống như trong kỹ viện mà lại không có kỹ nữ vậy. Một kỹ nữ trong sạch thì lần đầu tiên là quý giá nhất. Nhưng chỉ có một lần đầu tiên duy nhất mà thôi. Cuối cùng nên chọn điểm gơ hay Tân Long Nha đây? Hai chỉ có thể chọn một, lựa chọn đau khổ này khiến Coi Nô như phát điên lên được. Thần hít mắt nhìn chằm chằm vào Coi Nô không ngừng thay đổi sắc mơ. À, tì, hừm. Nếu không phải tên này còn có giá trị lợi dụng thì mình đã sớm giết luôn đi cho rồi. Nhìn thấy Coi Nô đang do dự, thần từ từ mở miệng nói. Anh Coi Nô, có một chuyện mà tôi đã làm, hy vọng anh đừng có tức giận. Coi Nô thấy thần không còn đề cập đến vấn đề ép mình quyết định. Gã thầm thở dài. Sắc mặt Coi Nô lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói. Thần, bất luận có chuyện gì thì tôi cũng không tức giận đâu. Thần nghe thấy thế khóe miệng gã lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nói. Tôi đã phái người giết sạch toàn bộ người của Tân Long Nha qua đây liên lạc vơ. To. Y. Hơ. To. Quy. Quy. Y. Hắc Long rồi. Hơn nữa còn dùng danh nghĩa của hội Hắc Long. Nét mặt Coi Nô hoàn toàn ngưng động. Những lời nói của thần vang rồi bên tai như tát một cái trời giáng vào mặt gã. Chẳng lẽ anh Coi Nô không vui hay sao? Con mắt thần nhìn chằm chằm vào Coi Nô mang vài phần kinh ngạc. Vui, đương nhiên là vui rồi. Coi Nô lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Vũ Sực ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi thế giới này. Ánh mặt trời sáng ngời như vậy thật quá ấm áp, thật quá tươi đẹp. Tiểu Vũ, đến chỗ ở của tôi đi, sau này phải nghe lời này đừng có chạy lung tung nữa nha. Thường Nhạc nghĩ tới cảnh phá hoại của Vũ Dực khi nãy mình quả thực có vài phần lo lắng. Vũ Dực cặp mày nhỏ dựng lên có vài phần bất mãn nói. Tiểu Vũ cái gì? Em là lão đại của anh mà. Lão đại? Thường Nhạc sườn sốt mỉm cười gian xào. Ở dưới đó em là lão đại của anh, nhưng trên này anh là lão đại của em. Vì sao? Chẳng lẽ anh ngứa xương cốt cần em gãi cho hay sao? Vũ Dực sơ nắm đấm lên uy hiếp nói. Thường Nhạc không những không sợ mà trái lại cũng sơ nắm đấm lên, nghiêm trang nói. Đương nhiên là không sợ rồi, tôi còn muốn tỉ thí một trận nữa. Trong lúc nói chuyện, nắm thay Thường Nhạc bắt đầu chuyển động, mục tiêu của hắn chính là mặt đất dưới chân. Bối, tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất nứt ra. Cách thức đơn giản ngắn gọn dứt khoát đã khiến Vũ Dực hoảng sợ đứng ở đó. Khuôn mặt cô bị dọa tái nhợt. Lúc này cô mới hiểu được nghĩa của từ phốn nạn. Mình bị người ta lừa rồi. Hoa em phải về nhà. Thường Nhạc thế nào cũng không ngờ tới kết quả sẽ lại thế này. Tiểu Vũ ngồi trên mặt đất khóc tu tu. Nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết này, Thường Nhạc không tự chủ được nghĩ tới Tiểu Bảo. Chiêu này Tiểu Bảo vận dụng quá nhiều. Căn bản đã tạo thành chức năng miễn dịch rồi. Hắn căn bản không quan tâm đến tiếng khóc. Nhấc luôn túi châu báu lên. Đi thẳng về phía trước. Cô bé này có đi theo hay không? Để cô bé tự sinh tự diệt đi. Vũ Dực thật sự không ngờ Thường Nhạc lại mặc kệ mình. Nếu như ở thánh điện hắc ám, thân phận quận chúa của mình mà khóc lên chắc chắn không ai dám mặc kệ. Nhưng Thường Nhạc lại không để ý đến chiêu này. Nhìn thấy bóng hình Thường Nhạc dần biến mất, Vũ Dực vội vàng lau nước mắt lồm cồm bò dậy. Lão đại, chờ em một chút. Sau đó vội vàng đuổi theo. Thường Nhạc nghe thấy tiếng Vũ Dực gọi theo ầm ĩ, hắn đắc ý mỉm cười nói. Tiểu Vũ, nhớ rõ anh là lão đại của em, bây giờ tên anh là Thường Nhạc, hiểu chưa? Thường Nhạc, nghe tới cái tên này, Vũ Dực hoàn toàn hiểu được người trước mắt kia đích thực là một tên lừa đảo trẻ con. Có ý kiến gì không? Thường Nhạc liếc mắt nhìn Vũ Dực một cái, không nhanh không chậm nói. Hầu, Vũ Dực tội nghiệp nhìn Thường Nhạc, gật đầu. Tiểu Bảo đang nằm ngủ trưa trên ghế thái sư trong đại sảnh điểm gơ ba di bỗng như mở to mắt nhìn xung quanh. Mặc dù không nhìn thấy bất kỳ thứ gì nhưng mình lại ngửi được thấy mùi vàng. Loại mùi vị này thật sự rất mê người. Chẳng lẽ dưới đại sảnh có vàng? Nghĩ đến đây, Tiểu Bảo lật người lên không trung té nhào trên mặt đất, cái đầu nhỏ úp xuống cẩn thận dò xét trên mặt đất. Nhưng bên tai lại vang lại tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiểu Bảo thầm nói, chẳng lẽ vàng biết đi bộ? Tiểu Bảo, em đang làm cái gì thế? Thường Nhạc nhìn thấy Tiểu Bảo đang úp đầu xuống đầu bộ dạng buồn cười không khỏi kinh ngạc. Nghe thấy giọng nói Thường Nhạc, Tiểu Bảo hoan hô bò tốc độ gần như nhanh nhất lại chỗ Thường Nhạc. Cả người như con rùa nhào tới túi tiền trong tay Thường Nhạc. Cô bé sờ vào lập tức phán đoán trong túi có vàng. Nhon, Tiểu Bảo dùng sức lôi dậy. Túi tiền đó không hề động đậy. Tiểu Bảo sườn sốt, lập tức nói. Mẹ kiếp, mau buông ta, nếu không Tiểu Bảo liều mạng với anh. Tiểu Bảo, vật này cũng không phải của anh, mà là của Tiểu Vũ đấy. Thường Nhạc trừng mắt nhìn Tiểu Bảo hơi vô tội nói. Tiểu Bảo lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh Thường Nhạc còn có một cô bé còn nhỏ thấp hơn mình khá nhiều nữa. Nếu có thể khẳng định đây là toàn bộ gia sản của cô bé, đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta chắc chắn sẽ một cước đạp bay cả Vũ Dực là hoàn toàn thể cướp được cả bao vàng. Nhưng từ khi Tiểu Bảo học được biết bao điều hay lẽ phải từ chỗ Linh Nhi, Tiểu Bảo hiểu ra được một đạo lý. Cần phải triển khai quan hệ. Đó mới là vấn đề. Một người không phải là đơn lẻ mà là phải có liên hệ với những người khác. Thế thì tiền sẽ không có giới hạn. Như trước mắt đây. Cho nên phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo chính là đi đến trước mặt Vũ Dực. Sang rộng hai cánh tay ôm Vũ Dực nhiệt tình, nói. Chị thật là xinh đẹp. Vừa nói vừa phủi bụi trên người Vũ Dực. Thần sắc Thường Nhạc thay đổi cổ quái, đồng chí Tiểu Bảo trước mắt vì tiền cái gì cũng có thể bán đứng. Vũ Dực lại rất vui vẻ. Ở nhà mình là nhỏ nhất rồi. Bây giờ lại có người gọi là chị. Cô bé đương nhiên rất vui hơn nữa, người bình thường nhìn thấy mình đều khen mình thông minh. Đáng yêu nhưng chưa có ai khen mình xinh đẹp cả. Tiểu Bảo trước mắt cũng coi như là anh hùng nhận thức có mắt nhìn đời. Thường Nhạc nhìn thấy hai con nhóc này ôm nhau thiếu chút nữa bật cười lên. Điểm gơ chinh chiến. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 435. Điểm gơ chinh chiến. Chị đến từ đâu vậy? Ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Bảo lộ ra thần sắc linh hoạt, hiển nhiên là cô đang dò xét thân phận Vũ Dực. Vũ Dực căn bản không có bất kỳ mưu đồ gì nên trả lời luôn. Chị là quận chúa trong thánh điện Hắc Ám, đến từ thế giới dưới lòng đất. Thế giới sơ u, v, quy, quy, o, y, lòng đất. Quận chúa, hoa, chị là quận chúa à? Tiểu Bảo em quả thực rất hâm mộ đó. Tiểu Bảo hưng phấn nắm cánh tay Vũ Dực, vẻ mặt sùng bái nói. Thân phận Tiểu Bảo là công chúa thế giới dưới đáy biển. Vì tiền mà ra sức nịnh bợ một quận chúa dưới lòng đất. Thường Nhạc cảm thấy có cơ hội phải sửa đổi cái tật tham tiền của Tiểu Bảo mới được. Chị à, có phải nhà chị có nhiều tiền lắm không? Tiểu Bảo vào thẳng chủ đề luôn. Ừ, có tiền. Vũ Dực gật gật đầu. Thế thì thật tốt quá, thật tốt quá. Trong mắt Tiểu Bảo chỉ có ánh vàng lấp lánh, vỗ bả vai nghiêm trang nói. Được, về sau em gái xin đi theo chị. Chị Tiểu Bảo, thế em sẽ đi theo ai đây? Cái đầu nhỏ của Linh Nhi bỗng từ đâu chui ra, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Chúng ta cùng đi theo chị Vũ Dực đi. Tiểu Bảo kéo tay Linh Nhi, ba tên này lập tức tạo thành một đoàn. Thường Nhạc cảm thấy tiếp tục như vậy thì khéo bị ba tên này làm hư mất. Khi bước vào đại sảnh không thể tin được đã nhìn thấy chị em đệ nhị mộng. Vô Nhai, Bảo Ngọc, Tử Vu mấy người này ngồi ở đó. Tôi còn tưởng anh không về nữa chứ. Bảo Ngọc nhìn thấy Thường Nhạc kỳ quái nói. Ở nhà có bà xã xinh đẹp chờ, làm sao mà không về được. Thường Nhạc đi tới trước mặt đệ nhị mộng. Ôm cô vào ngực cười gian xảo nói. Ba Hoa, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Sắc mặt đệ nhị mộng bất giác đỏ lên, thân hình Nhạc khẽ thoát khỏi cánh tay Thường Nhạc. Tối nay chúng ta sẽ chọn vài phân bộ mafia. Nét mặt Thường Nhạc gian xảo cười cười, thần sắc càng có vài phần dịu dị. E, mấy người suýt chút nữa bị lời nói của Thường Nhạc dọa cho nhảy dựng lên. Hiện nay xung quanh điểm gơ đều là những kẻ địch rất mạnh. Giáo hội, kỳ sĩ thần thánh, đối thủ cũ Tân Long Nha. Mỗi bên đều khiến điểm gơ phải cảnh giác. Bây giờ năng lực toàn bộ mafia liên minh với điểm gơ đều kém một bậc. Nếu như dồn mafia sang cho đối phương, sợ là điểm gơ ở Ba Di sẽ không còn chỗ dung thân thôi. Mà đồng chí Thường Nhạc của chúng ta lại muốn đối phó với mafia, có phải não hắn có vấn đề rồi không? Thường Nhạc nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc không tin của bọn họ cười lên. Nếu không tấn công bọn mafia, như vậy mọi người cho rằng tấn công ở đâu là tốt nhất? Thế lực kỵ sĩ thần thánh là yếu nhất, nếu chúng ta tấn công kỵ sĩ thần thánh khẳng định là có thể thắng lợi. Trên mặt đệ nhị mộng lộ ra nụ cười điềm nhiên. Đúng thế, kỵ sĩ thần thánh là yếu nhất. Nhưng cho dù chúng ta có thể thắng lợi, thì điểm gơ tổn thất cũng không hề ít. Đến lúc đó, Tân Long Nha hoặc giáo hội, bất kỳ đối thủ nào mà đối phó với chúng ta, kết quả sẽ không hề đoán trước được. Thường Nhạc nói đến đây hơi chuyển lời nói. Mafia mặc dù là đồng minh chúng ta, nhưng một khi chúng ta đánh nhau với giáo hội hoặc Tân Long Nha, sợ là mafia sẽ chỉ như ngồi bên núi xem hổ đấu nhau thôi. Vô Nhai gật đầu nói. Quả thực không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Thế nhưng tính như vậy, chúng ta tại sao chúng ta phải đối phó với bọn mafia? Đây là điều không hề có lợi cho chúng ta. Thường Nhạc thản nhiên mỉm cười. Trên lý thuyết, chúng ta đối phó với mafia, nhưng kỳ thực không phải thế. Mafia là thanh bảo kiếm sắc bén trong tay chúng ta. Nếu như chúng ta tấn công có thể có lợi cho bang Mafia, nhưng đổi ở một góc độ khác, nếu như Mafia chủ động tấn công kỵ sĩ thần thánh thì em nói xem kết quả sẽ thế nào? Ánh mắt Bảo Ngọc sáng lên, không kìm nổi thốt lên. Em hiểu rồi. Chúng ta giả bộ thành cao thủ kỵ sĩ thần thánh. Như vậy Mafia sẽ chủ động phản kích. Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc ngư ông đắc lợi thôi. Không sai. Mafia thế nào cũng không ngờ tới kỵ sĩ thần thánh sẽ tấn công bọn họ trong tình trạng không hề phòng bị. Tuyệt đối sẽ khiến cho Hỏa Phượng Hoàng nổi giận đây. Thường Nhạc cười gian xảo hít mắt lên. Làm như vậy vẫn có chút nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đệ Nhị Mộng vẫn lo lắng. Nếu một chút nguy hiểm cũng không có thế thì còn gì là thú vị nữa. Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ được xuất hiện bóng hình tuyệt vời của Hỏa Phượng Hoàng. Kim Ti và Bá lặng lặng ngồi ở đó. Đối diện với bọn họ còn có Cao Tiếu và Huyết Hổ. Lúc này toàn bộ cao thủ Nam Phi đều tập trung ở đây. Cao Tiếu và Huyết Hổ mang thư của Thường Nhạc đến. Sau khi xem xong nội dung thư, Kim Ti và Bá ngơ ngác nhìn nhau. Mệnh lệnh của Thường Nhạc khiến bọn họ cảm thất giật mình. Lúc này toàn bộ châu Phi Nam Bắc đã phân chia, ai cũng không hề nhúc nhích. Giờ phút này mệnh lệnh của Thường Nhạc cũng rất kỳ lạ. Điều tất cả cao thủ Nam Phi đến nơ vâng quyết định quả thực hù chết một số người. Một khi để cho Tân Long Nha ở châu Phi biết được tình hình bên này, sợ là toàn bộ châu Phi sẽ do Tân Long Nha thâu tóm. Về phương diện thế lực, châu Phi hiển nhiên tốt hơn nơ vâng rất nhiều. Mà Thường Nhạc lại bỏ qua Nam Phi trực tiếp đối phó với Tân Long Nha bên vơ nơ bơ. Mọi người thấy chuyện này thế nào? Trong lòng Kim Ti đã sớm kết luận, nhưng ngoài miệng lại trưng cầu ý kiến. Ha ha, không có gì để nói cả, lão đại bảo chúng là đến đâu thì chúng ta đến đó thôi. Cao Tiếu không hề nghĩ ngơi thốt lên luôn. Tôi đồng ý. Huyết Hổ hưng phấn giơ tay lên. Tấn công nơ vơ thì có thể, nhưng chúng ta cần bàn bạc kế hoạch một chút. Bá Vương bình tĩnh mở miệng nói. Tính toán thế nào? Ánh mắt Kim Ti nhìn sang Bá. Bá không giống những người khác. Gã thuộc loại kết hợp cả sức mạnh và trí tuệ. Gã thông minh hơn rất nhiều so với những tên giết người đơn giản. Lần này chúng ta chủ yếu tập kích tại khu vực nơ vâng. Tiếp theo chúng ta không thể để bên châu Phi này cho bọn Tân Long Nha biết được. Những cao thủ chủ lực sẽ rời khỏi đây. Bá nói tới đây lập tức dừng lại. Cho nên chúng ta nhất định phải giải quyết tốt chuyện bên châu Phi. Giải quyết thế nào? Cao Tiếu nhìn chằm chằm vào Bá, tinh thần hơi động nói. Tấn công vào Tân Long Nha bên châu Phi. Trên khuôn mặt Bá lộ ra nụ cười giảo hoạt. Tấn công Tân Long Nha châu Phi. Kim Ti bên cạnh nghe cũng ngẩn cả người. Theo như ý của Thường Nhạc là phái cao thủ đến bên nơ vâng. Mà Bá cũng đồng ý. Nhưng bây giờ lại muốn tấn công Tân Long Nha châu Phi. Đây không phải là mâu thuẫn hay sao? Không sai. Chúng ta cần phải tấn công Tân Long Nha châu Phi đã. Hơn nữa còn phải quang minh chính đại tấn công. Chuyện ở châu Phi lần này do tôi phụ trách. Kim Ti, Huyết Hồ, Cao Tiếu dẫn theo tinh nhuệ ở châu Phi trực tiếp đi. Chúng tôi sẽ đến hư hư thực thực. Mọi người thấy thế nào? Khóe miệng Bá lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nghe thấy những lời này, vài người lập tức hiểu ra. Quả thực theo như lời Bá nói, đối phương sẽ không ngờ tới điểm gơ Nam Phi lại gan dạ như vậy. Dám dùng quả đấm chủ động khiêu khích Tân Long Nha. Đương nhiên Bá ở châu Phi này chủ trì đại cục tuyệt đối là một ứng cử viên rất tuyệt. Nếu Thường Nhạc biết được kế hoạch của Bá tuyệt đối sẽ tán thưởng cả hai tay. Lão đại, chúng ta có thể làm thế sao? Không ngờ mỗi người đều mặc trang phục kỵ sĩ thần thánh, chuẩn bị không kìm nổi dò hỏi. không được, đương nhiên không được. Thường Nhạc trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Có chỗ nào không ổn sao? Đệ Nhị Mộng nghi ngờ nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc cũng không trực tiếp trả lời mà chuyển ánh mắt sang ba tên đó. Tất cả mọi người tỉnh lại. Đứng bên cạnh là Tiểu Bảo, Linh Nhi, Vũ Dực. Dựa vào dáng người của mấy cô bé này, kẻ ngu cũng hiểu được hành động lần này có quan hệ với điểm gơ. Tiểu Bảo, lần này dù sao em cũng không được đi. Thường Nhạc tận tình khuyên răn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo mở chừng hai mắt, không hề nghĩ ngợi gì, bật thốt lên. Không được, em muốn đi cùng mọi người. Hành động lần này là bí mật rất quan trọng, Tiểu Bảo em đi sẽ hỏng việc đấy. Đệ Nhị Mộng nhíu mày lên, nếu cô bé này cứ kiên trì thì mình sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện với nó. Tiểu Bảo lắc đầu kiên quyết nói, mọi người đi giết người, em chỉ phụ trách thu thập tài sản thôi, mọi người cùng làm chung, sao lại không cho em đi? Làm sao bây giờ? Mấy người nhìn nhau, trong nháy mắt Đệ Nhị Mộng đã di chuyển cánh tay mạnh khảnh đánh mạnh vào đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thế nào cũng không ngờ mình sẽ bị chị hạ thủ như vậy. Cô phản ứng lại, cả thân hình nhỏ nhắn ngã nhào trên mặt đất. Hai em có đi không? Thường Nhạc chuyển ánh mắt sang Linh Nhi và Vũ Dực, mỉm cười nói. Hai kẻ đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, bọn em không đi, đánh chết cũng không đi. Ai, nói chuyện với người thông minh thì nhanh hơn nhiều. Thường Nhạc khẽ lắc đầu cảm thán nói. Nhìn hai đứa bé kia mang Tiểu Bảo vào trong phòng, Thường Nhạc vung tay lên nói, chúng ta đi. Quang Minh rốt cuộc chạy thoát khỏi đám cao thủ giáo hội. Tuy nhiên toàn thân gần như không còn chỗ nào là ổn. Đồng Uyên trước tiên kéo Quang Minh ra xa. Nhưng bọn họ thật không ngờ, thân thể mới rời khỏi thì trong bóng đêm lại xuất hiện một cao thủ giáo hội tầm trung niên. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, rất mong chờ bàn biểu diễn của hai người. Vừa dứt lời, một thân hình màu đen xuất hiện đuổi theo bọn họ. Quang Minh tuy rằng bị thương nhưng đầu vẫn rất linh hoạt. Khi nãy đột phá khỏi vòng vây đối phương gần như quá dễ dàng. Phải biết rằng đối phương từ đầu đã bao vây rất chặt. Nhiệt Vũ Thiên Vương 1, Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 436, Nhiệt Vũ Thiên Vương 1. Nếu chỉ cần mấy quả đạn khói đó là có thể thoát được đám cao thủ đó thì là quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Bước chân Quang Minh không tự chủ chậm lại. Đồng Uyên xảo hoạt cười lên, Quang Minh có phải giờ có vấn đề không ổn rồi phải không? Quang Minh kinh ngạc nhìn sang Đồng Uyên, thật không ngờ cô bé này tinh tế như vậy. Tâm thần gã hơi động nói, thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Phía sau có một cái đuôi, đối phương chắc chắn muốn câu con cá lớn, chúng ta nhất định phải đáp ứng nhu cầu bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Uyên lộ vẻ độc ác. Đồng Uyên mang Quang Minh nhanh chóng phóng đi. Thường Nhạc nhìn thấy phân bộ mafia trước mặt, bất đắc dĩ tươi cười. Mình đã dày công chuẩn bị, không ngờ tới người khác lại đi trước họ, hơn nữa lại còn mặc trang phục điểm gơ. Thủ lĩnh giả dạng đó không đúng là mình, Đệ Nhị Mộng bên cạnh cổ quái nhìn sang Thường Nhạc, cười nói. Hóa ra trên đời này có một người có khuôn mặt giống anh như vậy. Mấy cô thiếu nữ bên cạnh cười lên. Lão đại, chúng ta tiếp tục tấn công sao? Vô Nhai hướng ánh nhìn sang Thường Nhạc dò hỏi. Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai, chậm rãi nói, giờ khắc này tấn công nữa cũng mất đi ý nghĩa của nó. Thế nhưng chúng ta có thể đổi phương án Dương Đông Kích Tây. Dương Đông Kích Tây? Bảo Ngọc trao mày có vài phần khó hiểu nói, dùng thân phận một người bí ẩn, lập tức thông báo cho Hỏa Phượng Hoàng. Cô ta nhất định sẽ dẫn theo cao thủ tổng bộ mafia qua. Đến lúc đó, tuyệt đối đủ để cho bọn giả trang điểm gơ một vố. Ánh mắt Thường Nhạc hít lên, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nói cho Hỏa Phượng Hoàng, thế chúng ta sẽ thế nào? Nhìn thấy cao thủ điểm gơ chỉnh tề, thần sắc Vô Nhai có vài phần cổ quái nói: chúng ta mau đi tới tổng bộ mafia, nhớ là dẫn cả bọn tiểu bảo qua đây nữa. Trên nét mặt Thường Nhạc mang nụ cười thản nhiên. Thường Nhạc, chẳng lẽ anh muốn đi kiếm tiền sao? Vừa nghe thấy muốn dẫn theo tiểu bảo, Bảo Ngọc trong nháy mắt đã tỉnh lại, cô thốt lên: quả thật nếu dẫn theo tiểu bảo, sợ là ngoài lấy tiền ra căn bản không còn điểm có lợi nào khác. Đồng chí tiểu bảo của chúng ta đã sớm tỉnh lại, đang đứng đó hùng hổ kêu gào, hơn nữa còn định ra ngoài cướp đoạt bọn mafia một phen. Lại thật không ngờ, trong nháy mắt có được tin tức, lão đại Thường Nhạc ra lệnh cho tiểu bảo với tốc độ nhanh nhất đi tới tổng bộ mafia cướp tiền. Anh nói lại câu khi nãy một lần nữa xem. Tiểu bảo nghe thấy thành viên điểm gơ báo cáo, cô bé gần như không thể tin vào tai mình được. Mình muốn liều mạng đi cơ. U Vinh Quy Quy O Đây Tiền. Kết quả bị bọn họ đánh ngất đi. Bây giờ lại mình còn chưa kịp phản ứng, lại đát lại bảo mình qua bọn mafia cướp tiền. Chẳng lẽ chị không đi sao? Linh Nhi đứng bên cạnh tiểu bảo, dường như hiểu được phần nào. Bây giờ thấy tiểu bảo ngẩn người, cô bé cười hì hì nói: mẹ kiếp, có ngốc mới không đi. Tiểu bảo ngửa đầu cười gian xảo. Vẻ mặt lưu manh đó khiến Vũ Sực bị dọa đứng ngây ở đó. Hoa, tiểu bảo chị thật là giỏi, sau này chị làm chị, còn em làm em nhé. Vũ Dực sau khi phản ứng lại, trong phút chốc sùng bái nhìn tiểu bảo. Tiểu bảo rất nhanh có thể dùng từ lăn lộn để hình dung. Đám người vẫn lặng lặng đứng yên ngoài tổng bộ mafia. Đương nhiên Hỏa Phượng Hoàng dẫn theo một đám cao thủ đi ra. Khóe miệng Thường Nhạt lộ ra một nụ cười nhạt. Tục ngữ nói rất hay: bỏ ngựa bắt ve, chim sẽ đứng núp. Cái mà Thường Nhạc cần chính là kết quả như vậy. Đương nhiên trong lòng Thường Nhạc rất rõ Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải là loại người lỗ mãng. Sau khi mấy đám cao thủ đó rời khỏi, Thường Nhạc cũng không trực tiếp hành động mà tiếp tục chờ mãi cho đến khi tin tức báo lại là Hỏa Phượng Hoàng đã tiếp bọn giả trang điểm gơ rồi. Thường Nhạc, chúng ta đi như vậy sao? Đệ nhị mộng thấy Thường Nhạc không có bất kỳ dấu hiệu che giấu nào mà đi thẳng tới tổng bộ mafia. Thường Nhạc cười thản nhiên: thật là giả, giả chính là thật, thật hư hư thật, chúng ta đi như vậy nhớ kỹ là không được giết người. Mấy người đều rất thông minh, bọn họ lập tức tỉnh ngộ lại, bước chân nhanh chóng đi về phía trước. Đứng lại! Những cao thủ tổng bộ mafia đã cảm giác được tình hình khác thường, bọn họ căn bản đã có ngăn cản phía trước. Tôi là Thường Nhạc, nhận được tin có người muốn tấn công tổng bộ mafia, các người nên đến đây yểm trợ. Trên mặt Thường Nhạc mang nụ cười tiến thẳng vào phía trước. Mấy tên bảo vệ đó đầu tiên là ngẩn ra. Loại cảm giác này lập tức giãn ra. Dù gì điểm gơ của Thường Nhạc cũng có quan hệ liên minh với mafia. Bây giờ Hỏa Phượng Hoàng dẫn người đi hỗ trợ phân cục. Nếu như quả thực bị người khác phục kích, Thường Nhạc đến đây giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc là lúc mấy tên bảo vệ đó thả lỏng thì quả đấm Thường Nhạc đã sáng xuống tốc độ nhanh như điện. Mà để nhị mộng, Vô Nhai, Bảo Ngọc cũng đồng thời xuất quyền. Mỗi người đều là cao thủ nhất đẳng, từng người đều có phương thức tấn công riêng. Đám bảo vệ đó thậm chí còn không có cả thời gian phản ứng lại. Nhìn thấy vài tên thị vệ đã hôn mê, Thường Nhạc nhún vai cười hì hì, nói: làm tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi. Trong lịch sử, trận tấn công khôi hài nhất, khiến người khó quên nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn họ bắt đầu tiến vào tổng bộ mafia. Tiếp tục gặp phải 40 tên cao thủ, từng tên đều trong nháy mắt bị đánh ngất xỉu. Nhưng không chết. Ngay cả Thường Nhạc cũng không ngờ tới kết cục lại có thể như vậy. Nhìn tổng bộ mafia trống rỗng, Thường Nhạc không thể không khâm phục mình, đúng là một thiên tài. Lão đại kính yêu, lão đại, em đến rồi. Một bên đang thu dọn những người đang hôn mê, một bên nghe thấy giọng nói long trời lở đất của Tiểu Bảo. Củ chuối thật. Nhìn thấy Tiểu Bảo do chạy nhanh nên mặt nhem nhuốc mồ hôi, Thường Nhạc không thể không phục tính chuyên nghiệp của cô bé được. Vào đi. Thường Nhạc thấy nói nhiều nữa cũng không có tác dụng bằng câu này. Quả nhiên, Tiểu Bảo nghe thấy những lời này của Thường Nhạc, cả người như con trâu đực, nhanh chóng tiến vào tổng bộ mafia. Đại khái chừng nửa canh giờ sau, Tiểu Bảo mới cảm thấy thỏa mãn, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười mê người. Thường Nhạc rất bực, mỗi lần đều như vậy, đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta cất hết những thứ này ở đâu? Tại sao lần này cũng không có cách nào phát hiện được? Nghĩ đến Tiểu Bảo trước mắt lấy hết cả những dụng cụ gia đình nữa, rốt cuộc là mang đi đâu? Thường Nhạc đến nay vẫn còn chưa rõ. Tiểu Bảo ngay lúc Thường Nhạc đang buồn bực, cô đi tới trước mặt hắn, nhảy lên một cái hôn vào má Thường Nhạc, vui vẻ nói: cảm ơn lão đại, lần này em phát tài rồi. Hai từ phát tài có thể thốt ra từ miệng Tiểu Bảo đây tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa. Vẻ mặt Thường Nhạc hồ nghi nói: Tiểu Bảo, rốt cuộc em lấy được bao nhiêu tiền, có thể cho anh xem một chút được không? Không được, nhất định không được. Tiểu Bảo không cần nghĩ từ tuyệt luôn đề nghị của Thường Nhạc. Tiểu Bảo, em giàu rồi có định làm chuyện có ý nghĩa một chút không? Ví dụ như mời ăn cơm đi nhảy chẳng hạn. Bảo Ngọc cười hì hì đến bên cạnh Tiểu Bảo, nhấc bổng Tiểu Bảo lên. Cả người Tiểu Bảo như bị chim ưng cắp gà vậy, cả người giãy giụa. Cuối cùng cái miệng nhỏ nhắn bĩu một cái, oan ức nói: Bảo Ngọc chỉ tha cho em đi, em sẽ mời chị cùng đi nhảy một bữa được không? Được, chị ủng hộ. Ánh mắt xinh đẹp của Dược Vu sáng như sao, thế giới tươi đẹp bên ngoài căn bản mình vẫn chưa có cơ hội ra ngoài. Em cũng nhiệt liệt ủng hộ. Vũ Dực hưng phấn thiếu chút nữa kêu lên. Đi chơi thì mình chắc chắn ủng hộ, còn về nhảy nhót là cái gì thì co bé căn bản không hiểu. Thường Nhạc cảm thấy chuyện tối nay quả thực rất thuận lợi, cho nên ủng hộ ra ngoài cùng nhau thoải mái một phen. Cho nên thản nhiên cười nói: đi, chúng ta đến thiên đường giải trí 3G đi. Thiên đường giải trí 3G nghe nói chỉ có trò mà bạn không ngờ tới được, chứ không có trò nào mà bạn không dùng tiền mua được. Thường Nhạc, Tiểu Bảo, Vũ Dực, Linh Nhi, Đệ Nhị Mộng, Bảo Ngọc, Tưởng Vu, tổng cộng 7 người cùng nhau tiến vào thiên đường giải trí 3G. Đám người thần Vu, Vô Nhai thì không phải nói. Nói theo lời của bọn họ thì những trò trẻ con này chẳng có chút thú vị nào cả. Mới tiến vào thiên đường giải trí, tiếng la hét ầm ĩ, ánh sáng chói lóa kích kích toàn bộ tinh thần mọi người. Tiểu Bảo hoan hô, cả người vui sướng cực kỳ, rất nhanh chóng hòa nhập vào đám người đó. Còn Linh Nhi nghịch ngợm nhanh chóng đuổi theo Tiểu Bảo. Vũ Dực hoàn toàn thấy được cái gì gọi là ăn chơi. Thân hình nhỏ bé của cô học được cách nhảy nhót, đồng thời nhảy chen lẫn vào đám người. Còn Đệ Nhị Mộng cũng đi theo Thường Nhạc cũng tiến vào thiên đường giải trí. Bảo Ngọc không tiến vào cùng đám người, trái lại thần sắc còn hơi xấu hổ chần chừ đứng không yên, cũng không tiến vào trong đám người. Mà đứng bên cạnh thưởng thức rượu ngon, ngắm nhìn, hưởng thụ rượu ngon tẩm bổ cảm giác đó mới ngọt ngào làm sao. Thường Nhạc đứng bên cạnh, ý tưởng trong đầu lập tức bay ra, từng tế bào khoan khoái bắt đầu khởi động, thân hình hoàn toàn dung hợp với hoàn cảnh hưng phấn. Loại cảm giác này quả thực quá sung sướng. Nhiệt Vũ Thiên Vương hay Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437, Nhiệt Vũ Thiên Vương hay. Cánh tay Thường Nhạc hơi duỗi ra, không khí xung quanh ngày càng dung hòa với hắn. Thường Nhạc cảm giác bản thấy bản thân đã không còn ở trong cơ thể nữa. Âm nhạc và thân thể hòa hợp. Trong chớp mắt Thường Nhạc bắt đầu chuyển động, thân hình như tinh linh màu đen đang tung bay. thân thể hắn di chuyển rất nhanh, cũng rất có tiết tấu. Vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, hai loại phương thức hoàn toàn khác nhau lại xuất hiện một cách kỳ diệu. Sự hấp dẫn tràn đầy trên người Thường Nhạc, động tác vô cùng vững chắc. Trong chớp mắt mọi người đang vui vẻ ở xung quanh đều dần ngừng lại. Vũ đạo của Thường Nhạc đã tác động sâu sắc tới họ. Bước chân Thường Nhạc bước lên rồi lại lùi xuống, xoay vòng. Mỗi động tác đều vô cùng hoàn mỹ, phối hợp với âm nhạc khiến người ta có cảm giác hưởng thụ rất tuyệt vời. Lão đại thật trâu bò quá đi. Tiểu Bảo cũng ngây ngốc đứng đó, hồi lâu mới lên tiếng phá vỡ không khí này. Mọi người cùng nhau nhảy múa đi. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà mị, thân hình khẽ xoay tròn, động tác càng lúc càng nhanh. Mọi người quan sát rồi dần dần học theo cách của Thường Nhạc và bắt đầu nhảy múa. Những người trong vũ trường cũng bắt đầu điên cuồng hô lên. Vũ đạo của thằng nhãi này cũng tạm được, nhưng vẫn còn thua vũ đạo chân chính một khoảng xa, mày cũng đừng vội khoe khoang. Giọng nói của một thằng nhóc mặc đồ đỏ vang lên khiến không khí trên sàn nhảy ngưng lại một chút. Bình thường người khiêu khích đều là một đám người hoặc là một tên cường tráng nào đấy. Mà người tới khiêu khích lần này lại là một thằng nhóc gầy yếu. Tình huống bây giờ có chút phiền gì. Thằng nhóc đó rất gầy yếu, nhưng vóc dáng khá cao. Cả người thoạt nhìn chẳng khác gì một cái gầy trúc. Mà đối thủ y khiêu khích, Thường Nhạc lại khiến người ta có cảm giác có sức mạnh. Không ai nghi ngờ Thường Nhạc có thể trực tiếp đánh ngã thằng nhóc áo đỏ đó. Thường Nhạc chỉ liếc nhìn thằng nhóc đó một cái, cười nhạt. Tên nhóc trước mặt quả thực có chút bản lĩnh hơn người, nhưng trong mắt Thường Nhạc lại chẳng bằng cả công phu mèo quào. Muốn đánh nhau sao? Thần sắc Thường Nhạc rất mong chờ nhìn tên nhóc đó. Toàn bộ người của thiên đường vui vẻ đều tập trung lại đây. Đám tay chân ở đó chỉ đứng xa xem. Đánh nhau, đánh nhau. Không biết ai giống lên một tiếng. Sau đó những người ở xung quanh cũng gào lên. Bọn họ hưng phấn hoa tay, muốn dùng nhiệt tình của mình để đốt cháy hiềm khích giữa Thường Nhạc và tên tiểu tử áo đỏ. Nơi này vốn là nơi để xả chết, nếu có thể thấy chuyện đổ máu, đánh nhau tất nhiên là một chuyện rất tuyệt vời. Trong suy nghĩ của Thường Nhạc, tên nhóc áo đỏ sẽ không chút do dự mà đồng ý. Không ngờ đối phương chỉ lắc đầu, khinh miệt cười nói: đánh nhau là chuyện mấy đứa ngu xuẩn thích làm. Vũ thần tôi tất nhiên sẽ không làm cái loại chuyện nhàm chán như vậy. Vũ thần. Từ trong đám người xung quanh bỗng phát ra tiếng kinh ngạc. Trong suy nghĩ của bọn họ, Vũ thần là một nhân vật cực kỳ thần bí. Nghe nói trong một trận đấu 2 năm trước, y liên tục đánh bại cao thủ nhiệt vũ khắp nơi trên thế giới, cuối cùng giành được ngai vàng Vũ thần. Nhưng mãi về sau, Vũ thần không hề xuất hiện. Có người đồn Vũ Thần đã bị kẻ thù giết chết, lại có người đồn Vũ Thần đã rút lui khỏi sân khấu. Bất luận nói như thế nào đó cũng đều là lời đồn đại, không có một cách nào có căn cứ đáng tin cậy. Bây giờ Vũ Thần lại xuất hiện, đương nhiên mọi người cũng không thật sự hoàn toàn tin tưởng. Thực lực mới có thể chứng minh tất cả. Thường Nhạc cũng thấy ánh mắt nóng bỏng của đám người xung quanh. Vốn dĩ Thường Nhạc cũng chỉ là nhàm chán muốn chơi đùa một chút mà thôi. Y nhưng hiện tại cũng bị tình huống này khơi dậy hứng thú. Vậy mày cho rằng chuyện gì mới thú vị? Ánh mắt Thường Nhạc tập trung lên mặt Vũ Thần chăm chú hỏi. Đánh bạc. Vũ Thần còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm trong trẻo và hưng phấn đã vang lên. Thường Nhạc cho dù có đem lỗ tai bịt lại cũng có thể đoán chính xác đối phương chính Tiểu Bảo yêu tiền hơn mạng. Quả thật từ trên người Vũ Thần cũng có thể liên tưởng tới đánh bạc, phỏng chừng cũng sống Tiểu Bảo, điếng, đánh bạc. Vũ Sực thấy Tiểu Bảo nói như vậy, cô cũng hưng phấn kêu lên. Thật mất mặt. Ánh mắt Thường Nhạc căn bản không dám tiếp xúc với đám Tiểu Bảo. Nếu người khác biết đám Tiểu Bảo là do hắn dẫn tới, phẩm vị của hắn chắc chắn sẽ giảm xuống mấy bậc. Nếu là Vũ Thần tất nhiên cần phải chứng minh một chút. Chi bằng chúng ta đấu một trận nhiệt vũ, thế nào? Đệ nhị mộng bước chân ưu nhã đi tới. Khí chất thoát tục kia, khuôn mặt động lòng người lập tức chinh phục tất cả mọi người ở đây. Đây chính là sức hấp dẫn của phụ nữ có sức hút. Khi vũ thần nhìn thấy khuôn mặt xung động lòng người của đệ nhị mộng, y cảm thấy hô hấp nhanh chóng ngưng trệ, cả người trở nên hưng phấn. Tế bào hưng phấn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Thường Nhạc lặng lặng quan sát biến hóa trên mặt y, không kìm được cười nhạt. Quả thật sức hấp dẫn của đệ nhị mộng e rằng không có nhiều người có thể chống đỡ được, đặc biệt là những người đàn ông trẻ tuổi. Có điều cho dù đệ nhị mộng xinh đẹp thế nào cũng hoàn toàn thuộc về hắn, không thể chia sẻ với bất cứ người nào. Vẻ mặt ôn nhu của đệ nhị mộng cũng sẽ chỉ hiện ra trước mặt hắn mà thôi. Nếu mày đã là vũ thần, chúng ta sẽ đấu một trận, mày thấy sao? Ánh mắt Thường Nhạc chằm chằm nhìn vũ thần, bước chân đi về phía trước đã đứng ở giữa đám người. Đôi mắt vũ thần hơi sáng lên, thật không ngờ Thường Nhạc nghe thấy y là vũ thần mà hắn vẫn dám so tài với y. Chỉ khí phách này cũng khiến y cảm thấy khâm phục. Đấu võ thì lão đại nhất định sẽ đánh cho anh ta phải kêu cha gọi mẹ. Ánh mắt tiểu bảo ngời sáng, chỉ cần có thể đánh ngã thằng nhãi kia thì cũng gì cũng được. Biến đấu vũ thành luận võ, e rằng cũng chỉ có một mình tiểu bảo mới có cái tài năng ấy. Đệ nhị mộng thấy tiểu bảo như vậy chính là mất mặt. Cô trực tiếp đi tới trước mặt tiểu bảo, cong cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bĩu môi nói: em đừng ở đây làm mất mặt mọi người nữa. Bước chân vũ thần bắt đầu chuyển động rất nhanh, rất có tiết tấu. Cả người giống như gió xoáy. Trận gió xoáy kia vẫn xinh đẹp, vẫn động lòng người như vậy. Vào lúc này không có âm nhạc nhưng lại hơn cả âm nhạc. Tất cả mọi người nhận ra cái gì mới gọi là vũ đạo chân chính. Vũ đạo kia hoàn toàn hài hòa với thân thể. Keng keng. Bỗng nhiên một tiếng gõ lanh lảnh vang lên. Thanh âm càng lúc càng trong trẻo. Vũ thần chuyển động cũng càng lúc càng nhanh. Thân thể uốn lượn càng lúc càng mạnh. Tuyệt vời. Không biết ai kêu lên trước nhưng tiếng hoan hô dần vang lên. Vũ đạo của vũ thần hoàn toàn là một loại cảm tiết tấu và hài hòa với cơ thể. Thân hình gầy yếu kia khi nhảy múa hoàn toàn khiến người ta không để mắt tới hai từ gầy yếu này. Vũ vương sắp điên lên. Con gái bảo bối nhất của ông ta lại bị người ta bắt cóc. Ngân sách trong nhà cũng bị người ta lấy mất một nửa. Thật đúng là đã phải bồi con gái lại còn mất cả tiền. Nhưng Vũ Vương cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng muốn thoát khỏi thánh điện hắc ám cũng không phải muốn ra ngoài là có thể ra ngoài. Cho dù có được võ sĩ hắc ám cấp 6 mới có thể ra ngoài, nhưng như vậy cũng không thể mang theo một người. Nếu là một người có cấu tạo thân thể đặc thù, cho dù có sự thao túng của thánh điện hắc ám nhưng sao có thể một mình ra ngoài. Thánh nữ hắc ám thấy Vũ Vương khẽ nhíu mày, trong lòng cô không khỏi dao động nói: Vũ Vương gia, có phải người ngoài vào thánh điện hắc ám rồi lừa gạt tiểu quận chúa ra ngoài không? Người ngoài? Vũ Vương không hề nghĩ đến bên ngoài và thánh điện hắc ám có liên hệ với nhau. Bây giờ nghe thánh nữ hắc ám nói như vậy, trong lòng ông ta có chút dao động. Đặc biệt nghĩ tới khuôn mặt xa lạ. Nhưng người ngoài muốn vào, cho dù là có bản lĩnh cao tới đâu, muốn xâm nhập thánh điện hắc ám và phi ra ngoài cũng là chuyện không thể tin nổi. Đương nhiên nếu đối phương có được bộ đồ hắc ám thì sẽ giải thích được tất cả. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vũ Vương bất giác nhìn sang thánh nữ hắc ám. Thánh nữ hắc ám cũng nghĩ tới bộ đồ hắc ám, đôi mắt xinh đẹp của cô ngời sáng nói: Vũ Vương gia, có thể miêu tả dung mạo của đối phương một chút được không? Vũ Vương khẽ gật đầu, tên kia tướng mạo rất tuấn tú, nhưng ánh mắt có chút bất chính, hẳn là không phải người tốt gì. Vũ Vương vừa nói vừa vẽ lại hình dáng trong đầu. Thường Nhạc, khi nhìn thấy bức vẽ kia, thần sắc thánh nữ hắc ám trở nên cổ quái. Có thể lấy đi một nửa kho báu bảo vật, lại còn lừa gạt tiểu quận chúa. Ngoại trừ cái tên Thường Nhạc bại hoại ra, e rằng cũng sẽ không có người thứ hai có thể làm như vậy. Thường Nhạc, Vũ Vương khẽ nhíu mày, cái tên này rất quen. Cao thủ của Thánh Điện Hắc Ám không hề xa lạ gì Thường Nhạc. Đúng, chính là Thường Nhạc. Thánh nữ Hắc Ám gật đầu khẳng định. Được, lần này trước tiên cô hãy ra ngoài, nhất định phải đưa Vũ Dực trở về. Nếu Vũ Dực chịu bất cứ thương tổn gì, tôi nhất định sẽ bắt Thường Nhạc đền mạng. Trên mặt Vũ Vương lộ ra nụ cười âm u, lạnh lẽo. Trong lòng Thánh nữ Hắc Ám bất giác có chút bất đắc dĩ. Cái tên Thường Nhạc kia đắc tội với ai không đắc tội, lại cố ý đắc tội với Vũ Vương hẹp hòi nhất, biết che giấu khuyết điểm nhất, có thực lực nhất Thánh Điện Hắc Ám. Đây không phải là tự mua dây buộc mình sao? Hắc xì. Thường Nhạc hắt xì mạnh một cái, trong lòng hắn thầm rủa. Ai đang chửi mình? Bước chân Vũ Thần đã dừng lại. Tiếng hoan hô bốn phía gần như đồng loạt vang lên. Ngay cả Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng rất vui vẻ vỗ tay kêu lên. Hay quá! Quả đúng là Vũ Thần đứng đầu thế giới. Chúng ta đặt tiền cược thế nào? Sau đó thanh âm trong trẻo của Tiểu Bảo cũng vang lên, hơn nữa còn vang dội hơn. Đánh cược như thế nào? Linh Nhi nhanh chóng tiếp lời Tiểu Bảo. Từ sau khi đi theo Tiểu Bảo, Linh Nhi xem như trợ thủ đắc lực nhất của Tiểu Bảo. Cô gái sư tử, Phong Lưu thiếu gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. Cô gái sư tử. Tôi cá trận này anh Thường Nhạc sẽ thắng 100.1 trả tiền mặt. Không biết ai dám đánh cược với tôi. Tiểu Bảo khiêu khích nhìn những người xung quanh. Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn này, hơn nữa vừa rồi thấy màn biểu diễn xuất thần của Vũ Thần, hầu như nhiệt tình của mọi người đều được đốt cháy trong chớp mắt. Có tiền không kiếm thì đúng là ngu ngốc. Huống hồ Tiểu Bảo đã lấy ra một sấp tiền mặt đặt trước mặt bọn họ. Sự hấp dẫn của tiền bạc vẫn là thứ mê người nhất. Được, chúng tôi đánh cược với cô. Gần như cứ hết người này đến người khác rút tiền ra. Nhìn từng sấp tiền lớn chất đống trước mặt, toàn bộ đều đánh cược Vũ Thần thắng. Tiểu Bảo thiếu chút nữa hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên. Vận may của con người muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi. Còn ai muốn đặt nữa không? Tiểu Bảo ngẩng cao đầu, dáng vẻ rất đáng yêu. Tôi cược Thường Nhạc thắng. Một giọng nói trong trẻo như vang lên từ cõi mộng. Nhưng Tiểu Bảo nghe xong rất khó chịu. Người kia cược ai thắng không cược, lại cố tình cược sống cô. Như vậy không phải cô sẽ kiếm được ít tiền hơn sao? Ngẩng đầu thì thấy hai gương mặt không hề xa lạ gì, một người là Kim Sa, một người là Tiểu Linh. Cả hai đều là những cô gái có thể không trong cuộc đời Thường Nhạc. Đương nhiên từ sau chuyện lần trước, Thường Nhạc đối với Tiểu Linh cũng thấy có chút có lỗi. Dù sao sự kích động trong thời gian ngắn của hắn cũng đã làm hư một cô gái trong sáng. Còn đối với Kim Sa, sau khi Thường Nhạc thấy cô ở chung với con trai của kỵ sĩ thần thánh thì sự hứng thú đã biến mất. Tôi cũng cực Thường Nhạc thắng. Xem ra có mắt nhìn người không phải chỉ có một mình đám Tiểu Bảo. Khi Kim Toa vừa dứt lời tiếp đó, một giọng nói trong trẻo đã vang lên. Sư tử. Khi nhìn thấy tạo hình của đối phương, Tiểu Bảo thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Sự bùng nổ đáng sợ kia, gương mặt trang điểm đậm, tất cả thoạt nhìn rõ ràng giống như một con sư tử vừa mới chạy ra từ vườn thú. Thường Nhạc lại không hề quan tâm. Trong nháy mắt hắn đã bước lên sàn. Vũ đạo của Thường Nhạc thướt tha, khoan thai, dịu dàng, triền miên, sắc thái dịu dàng, quyến rũ lại trữ tình, quyến rũ, hấp dẫn vô cùng giống như một cô gái thon thả. Trong nháy mắt lại bắt đầu thay đổi, giống như một tiết tấu vui tươi, linh hoạt, cảm tiết tấu rất mạnh, động tác thú vị, vũ thái chặt chẽ, hài hước, đẹp đẽ đốt lên nhiệt tình, bước chân lay động, đầy biến hóa, như dây cung bắn vào lòng người. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong chớp mắt bước nhảy của Thường Nhạc trở nên hoạt bát, nhẹ nhàng. Vũ Thái nhiệt tình không hề cản trở bước nhảy mãnh liệt, phấn chấn, khí thế hiên ngang, khoe ra hết kỹ thuật nhảy mềm mại mà mạnh mẽ. Tất cả hoàn toàn hòa hợp vào nhau. Kết quả không giống Vũ Thần. Khi bước chân ngừng lại, tất cả mọi người xung quanh đều nhiệt liệt vỗ tay để bày tỏ sự tán thưởng của họ sau khi Thường Nhạc kết thúc màn biểu diễn. Bốn phía lại yên tĩnh như chết chóc vậy. Hay quá! Phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo, đương nhiên chủ yếu vẫn là sức hấp dẫn của tiền bạc. Tiểu Bảo vừa vỗ tay thì tiếng vỗ tay bốn phía vang lên như chiều dâng. Từ trước tới nay họ chưa từng nghĩ đến nhảy múa lại có thể hoàn mỹ như thế. Nhảy múa lại thể tuyệt vời đến như vậy. Nhảy múa có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Nhảy múa lại có thể hoàn toàn hấp dẫn trái tim con người. Đây đúng là chuyện không thể nào tin nổi. Thậm chí ngay cả bản thân Thường Nhạc cũng không thể không thừa nhận vũ điệu vừa rồi quả thật rất có sức hấp dẫn. Thần sắc Vũ Thần cổ quái đi tới trước mặt Thường Nhạc, cười nhạt, chậm rãi nói: "Không thể không thừa nhận, anh thắng rồi." Nghe thấy những lời này của Vũ Thần, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo chính là: "Trên đời này vẫn còn người tốt." Sau đó Tiểu Bảo ôm từng sấp tiền vào trong lòng mình. Động tác ôm tiền của Tiểu Bảo rất tự nhiên, phóng khoáng cũng rất nhanh. Căn bản không ai có thể vượt qua cô, nhưng phản ứng của cô gái sư tử ở bên cạnh cũng không hề chậm. Cô bước dài một bước, xông lên phía trước, nhanh chóng đút tiền vào trong túi mình. Thời gian diễn ra động tác này không hề dài, đám kim sa chỉ lặng yên đứng bên cạnh nhìn. Các cô đánh cược Thường Nhạc thắng cũng không phải vì tiền. Những thứ như tiền không phải thứ quý giá nhất. Chỉ trong nháy mắt Tiểu Bảo và cô gái sư tử đã hoàn thành một chuỗi động tác kia. Cô gái sư tử xoay người, thần sắc vô cùng đắc ý nói với mọi người: "Các người biết tại sao tôi lại chọn anh ta thắng mà không phải Vũ Thần không?" Kỳ thật những lời này của cô gái sư tử cũng là đáp án những người khác muốn biết. Dù sao Vũ Thần cũng có tiếng tăm, còn Thường Nhạc chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Bởi vì hắn đẹp trai hơn Vũ Thần. Cô gái sư tử nghiêm túc nói ra đáp án. Thường Nhạc thiếu chút nữa bị những lời này của cô gái sư tử dọa cho nhảy dựng lên. Kỳ thật trong lòng Thường Nhạc đang đoán cô gái sư tử này đã nghe thấy tên của Thường Nhạc thì rất có thể có liên quan tới Bang Gơ nên mới cược hắn thắng. Nhưng không ngờ cách nghĩ của cô ta lại độc đáo như thế. Độc đáo tới mức làm cho người ta thiếu chút nữa không cách nào tiếp nhận. Tiểu Bảo cũng cảm thấy rất buồn bực, cược Thường Nhạc thắng và đẹp trai thì có liên quan cái sắm gì với nhau. Nếu cô không biết Thường Nhạc, cho dù thằng nhãi này có đẹp trai đi chăng nữa cũng sẽ không thèm liếc hắn một cái. Đẹp trai cũng không thể làm cơm để ăn. Vì trận đấu vừa rồi Thường Nhạc và Vũ Thần đã đẩy không khí ở thiên đường vui vẻ lên mức cao nhất. Một vài người vẫn muốn điên cuồng chơi tiếp. Kim Sa và Tiểu Linh vẫn lặng yên ngồi bên cạnh, giống như lá bay trên trời làm cho người ta có cảm giác căn bản không có một điểm dừng chân thực sự. Thường Nhạc chú ý tới sự hiện diện của các cô nhưng không hề đi tới. Hắn cảm giác có một số chuyện một khi đã trôi đi thì sẽ mãi mãi trôi đi. Qua một hồi lâu mấy người đó cũng kết thúc hành trình ở thiên đường vui vẻ. Đệ Nhị Mộng lau mồ hôi trên trán, thần sắc giống như một đứa trẻ, nhảy nhót nói: "Thật không ngờ trên đời này lại có chuyện tuyệt vời đến thế." Thường Nhạc tà ác cười, dựa đầu vào sát người Đệ Nhị Mộng trêu đùa nói: "Chuyện kỳ diệu kia có tuyệt vời như chuyện trên giường của chúng ta không?" Khuôn mặt Đệ Nhị Mộng đỏ bừng lên, cô không ngờ tên bại hoại này lại liên tưởng tới phương diện kia. Đôi mắt xinh đẹp kinh hoàng thất thố liếc nhìn sang bên cạnh, sợ người khác sẽ nghe thấy những lời của Thường Nhạc. Thấy đám Bảo Ngọc không chú ý tới, cô mới hung dữ chừng mắt nhìn Thường Nhạc. Nhưng bước chân của Thường Nhạc cũng đã ngừng lại. Vài người kinh ngạc nhìn về phía sau, chỉ thấy Vũ Thần không biết từ lúc nào đã đi tới. trên gương mặt gầy gò là nụ cười lười biếng. Sao lại theo tôi? Ánh mắt Thường Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi muốn bái anh làm sư phụ. Thần thái của Vũ Thần rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất chân thành. Sư phụ. Thường Nhạc híp mắt lại. Bái hắn làm lão đại thì rất nhiều, nhưng người bái hắn làm sư phụ lại không có. Vũ Thần là người đầu tiên. Cậu biết thân phận của tôi không? Thường Nhạc có chút dao động. Không biết. Nhưng bất kể anh có thân phận gì, anh nhảy đẹp như vậy là đủ rồi. Vũ Thần tự tin nói. Được, đồ đệ này tôi sẽ thu nhận. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, tôi là Thường Nhạc. Lời nói của Thường Nhạc khiến đám đệ nhị mộng rất kinh ngạc. Thu nhận một người chỉ mới lần đầu gặp mặt làm đồ đệ, e rằng cũng chỉ có một mình Thường Nhạc mới làm như vậy. Ha ha, ha ha, mấy người vẫn chưa đi xa, may quá. Thường Nhạc ở bên này vừa dứt lời thì cô gái sư tử cũng xông ra từ cách đó không xa. Nhìn bộ dạng cô nàng thở hổn hển rõ ràng là rất lo lắng đuổi theo sau. Chẳng lẽ cô cũng muốn làm đồ đệ của Thường Nhạc? Trong đầu đệ nhị mộng không kìm được mà phản ứng lại. Thường Nhạc cũng cảm thấy rất thú vị. Có lúc chuyện cứ xảy ra liên tiếp, hắn lại không để tâm việc thu nhận thêm một đồ đệ. Có điều đối với tạo hình của cô gái sư tử này Thường Nhạc lại rất thích. Khi cô gái sư tử chạy tới trước mặt bọn họ lại làm ra chuyện mà không ai ngờ tới. Chỉ thấy cô móc từ trong ngực ra một khẩu súng lúc chỉ thẳng vào Tiểu Bảo, nghiêm trang nói: cướp đây. Đám người Thường Nhạc thiếu chút nữa cười phá lên. Mỗi ngày xảy ra rất nhiều chuyện nhưng như chuyện trước mắt thì thật đúng là không phải ngày nào cũng được nhìn thấy. Cướp ai không cướp lại đi cướp của điểm gơ. Ha ha, ha ha. Tiểu Bảo càng dứt khoát. Thần thái của cô bé giống như gà mẹ đang cười vậy. Phản ứng đầu tiên của cô gái sư tử chính là đám bọn họ đúng là rất đông người nhưng gan cô cũng rất lớn. Cô đưa ngón tay mảnh khảnh vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một thanh âm vang rồi phá tan màn đêm. Gọi đồng đảng. Trong đầu Thường Nhạc bất giác phản ứng lại. Thật ra cô gái sư tử gọi đồng đảng chỉ mấy phút sau đèn bốn phía lóe sang. Từng chiếc xe máy xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu Thường Nhạc bất giác hiện lên bóng dáng của Kim Ti. Khi Kim Ti chưa đi theo hắn, cô cũng là bang chủ của băng đảng đua xe. Đồng thời cô cũng có một đám chị em có kỹ thuật lái xe máy rất lợi hại. Có điều Kim Ti ở Nam Phi, còn băng đảng đua xe trước mắt này lại ở Pháp. Cô gái sư tử coi vẻ kinh ngạc của Thường Nhạc là sự sợ hãi. Bỗng nhiên cô đắc ý mỉm cười. Ánh mắt khinh miệt nhìn sang Thường Nhạc nói: thằng nhãi, mau để tất cả tiền lại. Mấy cô gái xinh đẹp cũng để lại sau đó thì úp đi. Chẳng lẽ cô và Tây Môn Khinh có sở thích giống nhau? Thường Nhạc nghe thấy cô gái sư tử nói như vậy thì sửng sốt. Vì Tây Môn Khinh sắp đến kỳ sinh nên đã bị Công Tôn Khả Nhân đưa về nhà rồi. Nếu không với tính cách của Tây Môn Khinh chắc chắn sẽ không buông tha tiểu sư tử mê người trước mặt này. Cô gái sư tử cũng để ý thấy ánh mắt chăm chú mà gian tà của Thường Nhạc đang nhìn mình, khiến cho cô rất không tự nhiên. Thằng nhãi kia, mày nhìn cái gì mà nhìn? Nói cho mày biết, trước khi tao phát hỏa, tao sẽ làm hỏng gương mặt của mày. Cô gái sư tử khẽ nhíu mày, hung hăng uy hiếp, khiêu khích thần kinh của anh. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439: Khiêu khích thần kinh của anh. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn sang Tiểu Bảo, bất đắc dĩ nhún vai. Người ta là đến cướp đấy. Tiểu Bảo, em mang toàn bộ tiền ra nộp đi. Không có cửa đâu. Tiểu Bảo trả lời rất quyết đoán, căn bản không có bất cứ con đường thương lượng nào. Trong suy nghĩ của Tiểu Bảo, tiền ở vị trí cao nhất. Ai dám cướp tiền từ trong tay cô còn đáng sợ hơn cả giết cô. Bên này súng vẫn đang chĩa vào trán Tiểu Bảo. Câu trả lời dứt khoát như thế khiến cô gái sư tử hơi sửng sốt nhưng lại lập tức nói: "Tôi đếm 3 tiếng, nếu cô không móc tiền ra tôi sẽ nổ súng. 1, 2, 3." Khi cô gái sư tử đếm tới tiếng thứ 3, Tiểu Bảo bỗng biến mất. Động tác biến mất kia rất nhanh, giống như trong nháy mắt dung hóa vào không khí. Cô gái sư tử sững người, trong chớp mắt cô cảm giác ở mông có chút đau, cả người đã bị Tiểu Bảo đạp cho một cái. Thân thể nhỏ xinh của Tiểu Bảo đã chuyển ra phía sau cô gái sư tử. Khuôn mặt đáng yêu và thanh tú lộ ra nụ cười vô cùng xảo hoạt. Cô gái sư tử hoàn toàn choáng váng. Cô hoàn toàn không ngờ tốc độ của Tiểu Bảo lại nhanh như vậy. Phải biết rằng cô là một đứa trẻ di chuyển tức thời. Trong mắt đám cao thủ đây nhiều nhất cũng xem như thủ pháp chạy trốn lợi hại nhất. Đương nhiên trong mắt người bình thường đó quả thực là tốc độ xuất dược nhập thần, vượt qua tất cả. Ha ha, tôi có lợi hại không? Trên mặt Tiểu Bảo lộ ra nụ cười dương dương đắc ý. Thân hình nhỏ nhắn khẽ động, trong nháy mắt lại biến mất trước mặt cô gái sư tử. Lần này cô gái sư tử rốt cuộc đã thấy rõ ràng. Cô sợ tới mức gần như nhảy dựng lên. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, sau đó vội vàng chạy ra phía sau. Cứ như vậy mà đi thì rất không nể mặt tôi rồi. Trong nháy mắt Thường Nhạc đã di chuyển tới trước mặt cô gái sư tử. Trên gương mặt anh Tuấn là nụ cười thản nhiên, bất giác lộ ra sức hấp dẫn. Mấy người là người sao? Cô gái sư tử bỗng nghiêm túc dò hỏi. Chúng tôi là người. Thường Nhạc lại bước lên phía trước. Không ai ngờ cô gái sư tử lại ngồi bệt mông xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô lại, nói: "Tôi biết đánh không lại mấy người, muốn chém muốn xóc thịt tùy các người, tôi tuyệt đối không chống trả." Thường Nhạc không ngờ cô gái sư tử sẽ hành động như vậy. Hắn cười một cách cợt nhả: "Tiểu Bảo, vẫn là em lên đi." "Ha ha, ha ha, em sẽ không khách khí đâu." Ánh mắt Tiểu Bảo ngời sáng, hưng phấn lao tới chỗ cô gái sư tử, đập cho cô ta một trận tươi bời. Thường Nhạc thấy Tiểu Bảo hưng phấn như thế, trong lòng hắn âm thầm nói: "Mau đứng lên, mặt đất bẩn lắm." Không ai ngờ Tiểu Bảo lại tươi cười kéo cô gái sư tử lên, dùng bàn tay nhỏ bé phủi bụi trên mông cô gái sư tử. Cô gái sư tử choáng váng. Cô không ngờ chuyện lại xảy ra biến chuyển như vậy. Đặc biệt thấy vẻ mặt tươi cười của Tiểu Bảo, cô nghi ngờ nói: "Sao cô lại như vậy? Cô không đánh tôi sao? Bộ dạng tội nghiệp kia, làm gì còn phong thái hùng hổ lúc nãy? Biết vì sao tôi không đánh cô không?" Tiểu Bảo dùng ngón tay nhỏ nhắn nâng cái cằm trắng nõn của cô gái sư tử lên, lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm. "Vì sao?" Đôi mắt cô gái sư tử khẽ chớp, theo bản năng dò hỏi. "Bởi vì tôi muốn thu nạp cô làm thủ hạ." Tiểu Bảo nghiêm trang nói. Chỉ nhìn vẻ mặt rào hoạt của Tiểu Bảo, Thường Nhạc liền hiểu ra cô chắc chắn đang mưu tính cái gì đó. "Lão đại, từ nay về sau em gái này chính là thủ hạ trung thành nhất của em." Cô gái sư tử hơi dao động, tục ngữ nói không sai, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô vẫn hiểu được điều này. "Ha ha, ha ha, chúng ta về thôi." Tiểu Bảo nghe thấy cô gái sư tử thay đổi xưng hô với mình thì không kìm được mà mỉm cười đầy đắc ý. Vốn dĩ Thường Nhạc muốn khuyên can, nhưng khi sau khi thấy dáng vẻ hùng hổ của cô gái sư tử, trong lòng hắn có chút chấn động. Có lẽ những người thoạt nhìn không có bất cứ chỗ dùng nào, tới thời khắc mấu chốt lại có tác dụng. Hỏa Phượng Hoàng thiếu chút nữa tức tới ngất xỉu. Phân bộ mafia bị tập kích. Đám thủ hạ cô mang theo tuy rằng đã đánh lui đám cao thủ giả mạo điểm gơ và điều tra ra đối phương là kỵ sĩ thần thánh giả trang thành. Ban đầu tâm tình của Hỏa Phượng Hoàng rất tốt, nhưng sau khi trở về tổng bộ mafia, Hỏa Phượng Hoàng phát hiện bên trong tổng bộ rất yên tĩnh, giống như một địa ngục trống rỗng vậy. Sau khi đẩy cửa tổng bộ bước vào đại sảnh, thủ hạ của cô từng người nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. tâm tình Hỏa Phượng Hoàng vẫn rất tốt. Dù sao thủ hạ không bị thương vong, đây vẫn là một chuyện tốt. Nhưng khi Hỏa Phượng Hoàng bước vào phòng, cô thực sự choáng váng. Giường, tủ, tất cả đều không còn nữa, trong phòng trống rỗng, đây quả thực là quá mức thổ phỉ mà. Thường Nhạc, tôi với anh chưa xong đâu. Theo suy nghĩ của Thường Nhạc, Tiểu Bảo xâm nhập kiếm chút tiền tài như vậy là được rồi. Cho dù Hỏa Phượng Hoàng có thông minh đến đâu cũng sẽ không nghĩ tới điểm gơ. Nhưng hành động cướp bóc của Tiểu Bảo quả thực quá đáng sợ. Tất cả đồ vật trong phòng đều cướp hết, chẳng để lại bất cứ thứ gì. Hỏa Phượng Hoàng cũng phải đầu ngốc. Khi vừa hợp tác với điểm gơ, Hỏa Phượng Hoàng đã nắm rõ tính cách của đám thủ hạ của Thường Nhạc, đặc biệt là Tiểu Bảo tham tiền. Hơn nữa lịch sử hào hùng của Tiểu Bảo từng tạo ra ở Trung Quốc thì cho dù có là đầu ngốc cũng có thể nghĩ tới đây tuyệt đối là Tiểu Bảo làm. Hơn nữa ngoại trừ Tiểu Bảo thật sự không có ai khác có thể làm ra chuyện như vậy. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Những thủ hạ mafia kia vốn dĩ một bụng lửa giận, bây giờ càng khiến lửa giận đó bay tới tầng áp độ cao nhất. Tìm Thường Nhạc tính sổ. Hỏa Phượng Hoàng không hề suy nghĩ đã bật thốt ra. Tâm pháp của Thánh Điện Hắc Ám cộng thêm dược vật của Đường Bạch Hổ ở bên kia, thân thể đã thay đổi nhiều. Hơn nữa đối với sự bổ sung của tâm pháp, Thường Nhạc rất muốn xem đám cô gái sư tử thấy hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Lần đầu tiên Vũ Thần được mở mắt. Nếu có thể trở thành Vũ Thần đứng đầu thế giới tất nhiên phải có chỗ hơn người. Ngay cả Thường Nhạc cũng không ngờ trải qua sự biến hóa, Vũ Thần sẽ thay đổi ra sao. Trong mắt Vũ Thần lộ ra tia hưng phấn cảm kích nhìn sang Thường Nhạc. Vô Nhai, lên thử thân thủ của cậu ta một chút. Thường Nhạc cười nhạt. Thân thủ của Vô Nhai nếu so với Huyết Hổ và Cao Tiếu thì hơn bọn họ hẳn một bậc. So với Quang Minh thì có kém hơn một chút. Vô Nhai rất ngứa tay, muốn tìm một người để xả chết. Bây giờ nghe thấy lời của Thường Nhạc, gã thiếu chút nữa hưng phấn tới kêu lên. Cả người gào lớn nhào về phía Vũ Thần. Vũ Thần cũng bắt đầu chuyển động. Vũ Thần vừa mới chuyển động, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không phải đòn tấn công của cao thủ, cũng không phải thế lùi của những cao thủ kia. Đó là bước nhảy tiêu chuẩn của người nhảy. Điệu nhảy vừa mới chuyển động, không khí xung quanh lập tức bị ảnh hưởng bởi cơ thể của Vũ Thần. Xung quanh bỗng xuất hiện từng luồng gió xoáy dường dị, bước nhảy tuyệt vời kia giống như một trận lốc xoáy dữ dội. Đây giống như bước nhảy không có ích, lại tạo ra hiệu quả diệu kỳ. Đòn tấn công mạnh mẽ của Vô Nhai không ngờ lại không thể chạm tới người Vũ Thần. Mỗi lần Vô Nhai tấn công đều không thể chạm tới thân thể của Vũ Thần, nhưng mỗi lần Vũ Thần cũng chỉ tránh né. Điều này thoạt nhìn có chút buồn cười, ít nhất lúc bắt đầu xem vẫn còn hay. Nhưng thời gian càng kéo dài lại càng vô vị. Thường Nhạc híp mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng. Vũ Thần, cậu dùng vũ đạo điên cuồng tấn công đi. Thoạt đầu Vũ Thần rất sửng sốt nhưng bước chân lập tức khẽ chuyển thành một đòn tấn công mãnh liệt. Giống như chiều dâng. Hướng về phía Vô Nhai. Kích thích. Cảm nhận được hơi thở dữ dội. Ánh mắt Vô Nhai ngời sáng. Hai tay tạo thành một độ cong vượt dị. Tập trung sức mạnh tấn công nhanh tới. Vũ Thần cũng cảm nhận được sự thay đổi của Vô Nhai, gã hơi biến sắc. Lúc này, một dòng khí màu đen bắt đầu xuất hiện cùng với bước chân của Vũ Thần. Tâm pháp hắc ám. Vũ Dực đứng bên cạnh Thường Nhạc nhìn thấy sự thay đổi này thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến sắc, không kìm được mà thốt ra. Vô Nhai cũng mặc kệ thứ này là tâm pháp quái gì, tốc độ tấn công càng nhanh hơn. Khi va chạm vào nhau, thân thể Vô Nhai chấn động, bước chân bất giác lùi về phía sau. Sắc mặt Vũ Thần cũng tái nhợt. Rõ ràng Vũ Thần bị thương nặng hơn Vô Nhai. Nhưng tất cả đối với Thường Nhạc mà nói cũng đã đủ hài lòng rồi. Chỉ thông qua dược vật và tâm pháp hắc ám mà hắn bỗng nhiên có được một cao thủ. Nếu tiếp tục cấp dược vật và tâm pháp cho những người khác dùng thì sẽ tạo ra hiệu quả gì đây? Nghĩ tới đây trên mặt Thường Nhạc bất giác lộ ra nụ cười dịu dị. Lão đại, có người xếp tới cửa. Bên này vừa mới kết thúc thì bên kia đã truyền tới thanh âm lo lắng của thủ hạ. Ai to gan như vậy? Đồng tử Thường Nhạc co rút lại. Chẳng lẽ kỵ sĩ thần thánh hay người của Tân Long nha? Nhưng vừa hay bọn họ có thể luyện tay một chút, nghĩ tới đây Thường Nhạc trực tiếp đi về phía đại sảnh. Khóe miệng lộ ra nụ cười âm u, lạnh lẽo tươi cười. Nói, thiên đường có cửa mày không đi, địa ngục không cửa lại muốn đi. Vậy muốn oán thì chớ oán người khác. Lão đại, tiểu bảo đồng ý với cách nói của anh. Phải dạy cho đám xào trá bọn chúng một trận, để bọn chúng thấy được uy phong của anh. Tiểu bảo nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp bọn chúng. Thường Nhạc không kích động như vậy, chẳng qua là cảm thấy hơi ngứa tay. Nếu có người chủ động đưa tới tận cửa, nếu không đánh bọn chúng một chút thì đúng là có chút tiếc nuối. Hỏa Phượng Hoàng là cô. Mới bước vào đại sảnh đã thấy thân hình thon thả Hỏa Phượng Hoàng. Nơi, chẳng lẽ tôi tới đây khiến anh rất kinh ngạc sao? Thần sắc Hỏa Phượng Hoàng có chút cổ quái, nhưng có thể khiến Thường Nhạc cảm nhận rõ ràng lửa giận. Mỹ nữ cố ý tới nơi này thăm tôi không bày tỏ một chút thì thật không hợp tình hợp lý rồi. Thường Nhạc chú ý thấy có rất nhiều cao thủ mafia ở bốn phía. Hỏa Phượng Hoàng không chỉ đơn giản là đến thăm hỏi. Đương nhiên sự bày tỏ của Thường Nhạc rất đơn giản. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Hỏa Phượng Hoàng, dùng ngón tay nâng cái cằm non mềm của Hỏa Phượng Hoàng lên. Thánh kiếm H.